trực tiếp phổ cập khoa học quốc gia điên cuồng đánh bảng chương 586 tới chương 600. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Có thể trở thành hội trưởng hội học sinh, cô không ngốc. Tôi cũng không muốn làm gì cô, chắc cô cũng đã phát hiện ra rồi, thế giới này khác với thế giới cô sống. Có thể hiểu là, tôi là người tiếp dẫn cô. Khương Phàm giơ tay lên, đồng thời thu lại toàn bộ chỉ số chiến lược. Mặc dù chỉ số chiến lược của Ung Đại Đông chỉ có 15.000 điểm, nhưng dưới sự bùng nổ hoàn toàn tiềm năng của bản thân Khương Phàm, anh không thua kém gì sứ giả hòa diễm. Đó chính là sự đáng sợ của tiềm năng, bắt đầu rồi. Anh Phàm sắp bắt đầu lừa gạt con gái nhà người ta rồi, sao lại gọi là lừa gạt được, rõ ràng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng mà lúc nãy anh Phàm bùng nổ chỉ số chiến lược, rồi nói ra câu đó thật sự đẹp trai quá, có ai chụp màn hình không, chia sẻ cho tôi với. Thật là vô dụng, lúc nào anh Phàm mà không đẹp trai. Ra ngoài đừng có nói là người trong phòng livestream của tôi nhé, bây giờ trong album điện thoại của tôi về cơ bản đều là video về anh Phàm, chỉ số chiến lược và, vốn tưởng chỉ là một con số đơn thuần, không ngờ khi phóng ra lại ngầu như vậy, đừng có tỏ ra như chưa từng thấy đời thế được không, đều là những người kỳ cựu cả rồi, ngầu bánh nóc, đẹp trai đến mức tôi phải uống thuốc trợ tim cấp tốc, cũng không quá khoa trương, vì tôi cũng vừa uống rồi. Sau khi nghe những lời Khương Phàm nói, biểu cảm trên mặt Cừu Cầu rõ ràng sững sờ. Tại sao tôi phải tin anh, lỡ như anh lừa tôi thì sao? Lừa cô có lợi gì cho tôi không? Cô không có thực lực, cũng không có tiền, chỉ là một người làm thêm giỏi giang hơn một chút mà thôi. Khương Phàm không chút lưu tình nói. Nghe những lời này, thần sắc Cừu Cầu sững sờ, bắt đầu có chút mờ mịt hiện lên trên gương mặt xinh xắn, thấp giọng lẩm bẩm, hình như, đúng là như vậy, nhưng chẳng lẽ anh không thể đưa tôi về thế giới của tôi sao? Đương nhiên sẽ đưa, chỉ là không phải bây giờ, đợi đến một cơ hội thích hợp, không chỉ cô. Mà tất cả những người giáng lâm đến thế giới này, tôi đều sẽ đưa về. Khương Phàm không nhanh không chậm nói. Chỉ cần thời đại giáng lâm kết thúc, đương nhiên anh sẽ cân nhắc đưa một số sự tồn tại không cần thiết trực tiếp trở về. Ngược lại, đương nhiên sẽ giữ lại. Ví dụ như Shinobu hay Kanao. Hì hì, làm sao để chứng minh anh có thể đưa tôi về thế giới đó? Nơi này chắc không có cổng thời không đâu nhỉ? Nếu có cổng thời không, sẽ không chỉ có một mình anh có chỉ số chiến lược. Quả không hổ là hội trưởng hội học sinh. Những chuyện Cừu Cầu biết cũng không ít, đối với cô mà nói, những thứ khác đều không quan trọng là trở về thế giới của mình. Vậy thì cô cứ đứng bên cạnh nghe đi, Khương Phàm từng bước đi về chiếc ghế dài lúc nãy ngồi, cất lại Long Văn Ngao vào không gian tùy thân, bắt đầu phổ cập kiến thức. Các bạn, chắc các bạn cũng đã đoán ra được lai lịch của cô gái này rồi, có chỉ số chiến lược, vậy thì chắc chắn là người của thế giới trung cực. Tên của cô ấy là Cừu Cầu, cũng giống như Long Văn Ngao trong tay streamer, đến từ lớp trung cực nhất trong thế giới trung cực. Có chỉ số chiến lược 7.200 điểm, vũ khí vừa sử dụng tên là móng vuốt mèo tàng hình, xếp hạng thứ 9 trên bảng KO của thế giới trung cực nhất. Đối với người bình thường mà nói, có thể xếp vào top 10 đã là rất tốt rồi. Đồng thời, Cừu Cầu là hội trưởng hội học sinh, giỏi vẽ, và chỉ cần một giây là có thể ghi nhớ được khuôn mặt của một người. Thích dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói đùa, bẩm sinh rất nhạy cảm với lời nói dối, chỉ cần là lời nói dối, nghe một lần là biết. Nghe Khương Phàm thao thao bất tuyệt, sắc mặt Cừu Cầu thay đổi liên tục. Nếu chỉ là mấy câu nói đầu, cô cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc gì. Dù sao những điều này chỉ cần là người trong lớp trung cực nhất đều có thể biết rõ. Nhưng ngay cả những điều về tính cách sau đó cũng biết rõ như vậy. Thật kỳ lạ, nghe như vậy, Cừu Cầu thật sự là một cô bé ngây thơ đáng yêu. Anh bạn, cái này tôi thật sự thích đó, đừng nói nữa. Tôi là con gái mà còn rung động, chỉ nghe thôi đã thấy đáng yêu rồi. Biết đâu có thể giúp tôi có được chỉ số chiến lực thì sao? Tôi thấy đừng có ảo tưởng nữa, một cô gái như vậy, yêu cầu chắc chắn rất cao. Tôi thấy chắc các cậu đều không phù hợp đâu, mặc dù câu nói này có hơi tàn nhẫn, nhưng tôi cũng nghĩ vậy, đương nhiên rồi, nếu là một sự tồn tại như anh Phàm, thì chắc chắn có thể được cô gái này thích, chết tiệt, tại sao tôi không phải là anh Phàm chứ, ai cũng muốn trở thành anh Phàm, nhưng sau khi trở thành anh Phàm, ai lại có thể làm được những việc mà anh Phàm đã làm, chúng ta tìm chuyện vui đi. Đừng thảo luận chủ đề bi thương như vậy nữa, sao lại không cho người ta vui vẻ nữa rồi. Giữa những bình luận hiện lên, Khương Phàm không hề để ý. Tiếp tục tiến hành phổ cập, bởi vì phần tiếp theo mới thực sự là màn chính. Trong thế giới trung cực, có mấy người như vậy, sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tên của họ đều có một chữ long, ví dụ như Hồng Long, Hắc Long, V.V. Trong đó Phong Long vì lúc trẻ bị thiên thạch ngoài hành tinh chiếu xạ nên có được niệm lực, cộng thêm huyết mạch của một người phụ nữ cũng đáng sợ không kém, đã sinh ra Cừu Cầu bẩm sinh có chỉ số chiến lực. Nói đơn giản là, mặc dù chỉ số chiến lực của Cừu Cầu chỉ có 7.200 điểm, nhưng bản thân niệm lực lại cực kỳ khủng bố. Các căn bản hoàn toàn không có cách nào dùng tiêu chuẩn của dị năng hành giả để đo lường, luồng niệm lực đó có thể không ngừng gia tăng, cuối cùng thậm chí có thể vượt qua cả thần minh. Oanh, nội tâm Cửu Cầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cả người đều rơi vào trạng thái thất thần. Tại sao tôi lại không biết chuyện này? Chắc chắn là anh bịa chuyện đúng không? Bố mẹ tôi chỉ là người bình thường, sao có thể là Phong Long? Nghe tiếng gào thét gần như điên cuồng của Cửu Cầu, Khương Phàm xua tay, tôi lừa cô, có lợi gì cho tôi không? Tôi chỉ là người kể chuyện, nói ra những điều tôi biết mà thôi. Nếu không cô có thể giải thích, nếu bố mẹ cô đều là người bình thường, thì chỉ số chiến lực của cô từ đâu mà có? Sau khi thức tỉnh niệm lực, cái gọi là dị năng hành giả căn bản không phải là đối thủ của cô. Bởi vì cô đồng thời sở hữu các năng lực như thao túng lòng người, thay đổi ký ức, tạo ra ảo thuật, di chuyển không gian, v.v. có thể đùa giỡn dị năng hành giả trong lòng bàn tay. Đó mới là năng lực thật sự của cô. Sau khi nghe Khương Phàm kể xong, Cửu Cầu chỉ cảm thấy nội tâm mình hoàn toàn sụp đổ, nhưng lại không có cách nào tìm ra điểm để phản bác. Dù sao những lời đối phương nói cũng không sai. Nếu bố mẹ cô thật sự là người bình thường, tại sao cô sinh ra đã có chỉ số chiến lực? Chậc, không ngờ trong lúc nghe anh Phàm phổ cập kiến thức, lại vô tình hóng được một quả dưa lớn, những lúc như thế này có thiếu đâu. Lịch sử đen tối của Tiga các kiểu, có biết bao nhiêu chuyện rồi, chắc cô em Cửu Cầu khó mà chấp nhận được, đã đau lòng đến mức này rồi, không cần lo lắng, chỉ cần đưa đến chỗ tôi, một đêm thôi, tôi có thể khiến Cửu Cầu trở nên vui vẻ trở lại, thôi đi, cậu đang toan tính gì, thật sự tưởng tôi không biết à, trong tình huống này, Cửu Cầu chắc có thể giết chết thằng nhóc cậu trong một khoảnh khắc, chắc cũng không khoa trương đến thế đâu. Tôi chỉ muốn an ủi cô em Cửu Cầu thôi mà. Cũng không thể nói trước được, rửa sạch cổ chờ chết đi, Sàm Ngôn, cậu mới chết, tôi chỉ nói đùa thôi, chưa thực sự hành động đâu. Khương Phàm nhìn trạng thái của Cửu Cầu lúc này, giơ tay phóng ra từng luồng ma pháp hỗn độn đi vào trong đầu đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất giúp đối phương chấp nhận tất cả. Mất gần một phút sau, cảm xúc của Cửu Cầu cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tôi biết rồi, tôi cũng tin rồi, bây giờ anh cần tôi làm gì? Không cần cô làm gì cả. Khương Phàm từ từ đứng dậy, trước tiên cứ ở nhà tôi đi. Đợi tình hình thích hợp, tôi sẽ để cô xuất hiện trở lại. Lúc này đương nhiên phải giữ Cửu Cầu ở bên cạnh mình rồi. Có thể làm việc, thân hình đẹp, quan trọng nhất là giọng nói hay, người như vậy ai mà không thích. Huống chi, Khương Phàm muốn nhân cơ hội này, để Cửu Cầu hoàn toàn giải phóng thiên phú của mình, đương nhiên là dùng thủ đoạn chính diện. Nếu dùng năng lượng âm, chỉ tạo ra thêm một phiền phức mà thôi. Được, vậy tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Cửu Cầu hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Từ tình hình hiện tại mà nói, cũng chỉ có Khương Phàm có thể giúp cô, một sự tồn tại có thể nói là toàn tri toàn năng. Sau khi nhận được câu trả lời của Cửu Cầu, Khương Phàm không còn do dự, lập tức giơ tay lấy ra cánh cửa thần kỳ, đưa Cửu Cầu về nhà. Không phải chứ, xong rồi à, thậm chí còn bỏ qua luôn cả bước ăn cơm, uống trà sữa, xem phim, tôi đặc biệt, thôi đừng nói nữa, anh Phàm mà, không thể so sánh được, nếu là cậu, đi hết cả một quy trình, tôi cũng sẽ không đi với cậu, nhưng chỉ cần anh Phàm một ánh mắt. Tôi sẽ quỳ xuống buộc tóc. Đây là Internet, không phải nhóm bạn thân của cô đâu. Tôi sẽ chụp màn hình gửi cho tất cả các fan của cô. Thằng chó, không tán được gái nên bắt đầu thẹn quá hóa giận à? Lêu lêu, không phục à? Cắn tôi đi, không phải là đang khen thưởng sao? Có cần xem lại thời gian không? Anh Phàm chuẩn bị tắt livestream rồi đó. Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn át chủ bài rồi. Đã gửi vào hòm thư của anh Phàm. Chắc chắn sẽ được, không phải đâu anh bạn. Tôi bảo cậu xem thời gian, chứ có bảo cậu lấy bảo vật ra đâu. Bảo vật gì? Tiết lộ cho anh em một chút đi, bí mật. Trong lúc bình luận trong phòng livestream liên tục hiện lên, Khương Phàm sắp xếp ổn thỏa cho Cửu Cầu và kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Kanao và Shinobu. Có hai người tạm thời chăm sóc, Khương Phàm cũng có thể yên tâm. Sau khi làm xong mọi việc, Khương Phàm ngồi trên chiếc ghế tựa trong sân nhà mình, từ từ nói, thời gian cũng không còn sớm, vậy thì các bạn, buổi livestream sáng nay của tôi đến đây là kết thúc. Nghỉ ngơi thêm một chút nữa là bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong. Khi Khương Phàm vừa mới chuẩn bị tắt phòng livestream, lại phát hiện trong hòm thư có tin nhắn nhắc nhở. Dưới tác dụng đồng thời của chứng ám ảnh cưỡng chế và sự tò mò, Khương Phàm nhấp vào xem, là bạn nào gửi cho tôi thế, trông đúng là có chút kỳ lạ, gửi vị trí cụ thể vào hòm thư của streamer tôi đi. Thứ này đúng là có chút quen mắt, nhưng dù có giáng lâm cũng không nên mọc ra mới phải, chẳng lẽ chủ nhân của nó cũng đến đây rồi sao? Vậy thì vui rồi đây, không phải chứ anh Phàm, anh thấy cái gì rồi, cho anh em xem với, đúng rồi anh Phàm. Chúng tôi đã theo anh lâu như vậy, có gì mà không được xem chứ, càng như vậy, trong lòng tôi càng tò mò, anh Phàm cầu xin một câu đi, cả người tôi như có kiến bò vậy, tôi bị ung thư tò mò giai đoạn cuối rồi, anh Phàm nói đi, không thì tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, ung thư tò mò giai đoạn cuối. Cái này của cậu cũng mạnh đấy, này anh bạn trẻ, đó có phải là trọng điểm không, xin lỗi, tôi quên mất, Anh Phàm cho tôi xem đi, đừng vội, không thể bình tĩnh như tôi một chút được sao? Dù sao lát nữa cũng sẽ cho cậu biết thôi, lầu trên nói đúng, chúng ta đợi đi, với tốc độ của anh Phàm, 3 phút sau là chúng ta biết rồi. Sau khi lướt qua bình luận, Khương Phàm cũng đã nhận được vị trí cụ thể trong hòm thư của mình, lại một lần nữa lấy ra cánh cửa thần kỳ, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rồi bước vào trong đó. Trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại khu biệt thự trên núi ở Huy Thành, trong khu vườn trồng đủ loại thực vật, các loại hoa đua nhau khoe sắc. Trên một chậu cây cảnh trong đó lại mọc lên một cây cỏ nhỏ toàn thân màu xanh lam nhạt, còn có những đốm sáng lấp lánh tỏa ra từ đó. Chính vì như vậy, người bạn đó mới cho rằng có thể là bảo vật, và gửi tin nhắn riêng cho Khương Phàm. Giây tiếp theo, trong khu vườn sau nhà rộng lớn, một cánh cửa màu hồng đột nhiên hiện ra từ không trung, Khương Phàm từng bước đi ra từ đó. Anh Phàm, bên này, chàng trai trẻ sau khi nghe thấy âm thanh, lập tức đứng dậy từ chiếc ghế tựa, vẫy vẫy tay về phía Khương Phàm. Em tên là Trần Cung, là fan trung thành của anh đó, không ngờ có một ngày được tận mắt nhìn thấy người thật. Tôi nghĩ tôi trong phòng livestream cũng là người thật. Khương Phàm từng bước đi đến, trêu đùa nói, thứ đó ở đâu, các bạn trong phòng livestream sắp phát điên rồi. Em cố ý không cho họ xem đấy, khó khăn lắm mới có cơ hội trêu họ, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Trần Cung tâu tuét cười, lập tức nhường ra một vị trí, dẫn Khương Phàm đi tới, được, mọi người nhớ cái mặt thằng nhóc này, lần sau ai mà thấy nó, đấm cho một trận, tôi coi cậu là anh em, kết quả cậu coi anh em như khỉ, thật quá đáng. Tôi thề, sau này nếu tôi có được bảo vật, nhất định sẽ còn quá đáng hơn, để thằng nhóc này hiểu, thế nào gọi là sống không được, biết không xong, anh bạn, hình như dùng sai từ rồi, tôi cố ý đó, tôi thôi, dù sao bây giờ cũng xem được rồi, các vị không cần tiếp tục chửi bới nữa, tôi nguyền rủa bảo vật của thằng nhóc này là một cọng cỏ. Đợi đã, hình như thật sự là một cây cỏ. Trần Cung đi đến chính giữa vườn hoa, chỉ vào chậu hoa nói, anh Phàm, đây chính là bảo vật em muốn nhờ anh giám định, cây cỏ này kỳ lạ lắm. Chỉ cần đặt nó ở bên cạnh, hoa cũng sắp héo rồi, bây giờ nhìn thì không sao, nhưng đến tối, có thể thấy có những đốm sáng lấp lánh tỏa ra. Thực ra không cần Trần Cung giải thích, Khương Phàm cũng đã biết thông tin chi tiết về cây cỏ này thông qua bảng thông tin hiện ra. Tên gọi, Lam Ngân Thảo, thế giới, đấu la miêu tả và hiệu quả. Võ hồn hệ thực vật, là một cây cỏ nhỏ màu xanh lam nhạt, được công nhận là phế võ hồn. Trừ Lam Ngân Hoàng trong tay Đường Tam, chú ý, Lam Ngân Thảo có tu vi trên 7 vạn năm có thể tiến hóa thành Lam Ngân Vương, tu vi trên 10 vạn năm có thể tiến hóa lần nữa thành Lam Ngân Hoàng. Nhìn vào bảng điều khiển trước mắt, lông mày Khương Phàm không nhịn được mà nhướng lên, gần như theo bản năng nói, cậu nhóc, nhân quả của bảo vật này nặng lắm đấy, nếu xử lý không tốt. Xử lý không tốt thì sẽ thế nào? Trần Cung theo tiềm thức đáp lại. Trên mặt hiện lên vẻ căng thẳng vô cùng rõ ràng. Dù sao trong bao nhiêu lần tìm bảo vật, đây là lần đầu tiên Khương Phàm lộ ra biểu cảm như vậy. Cây cỏ này đã mọc ở đây, vậy thì chỉ chứng minh một việc. Khương Phàm hít sâu một hơi, sau khi dừng lại một chút, vô cùng nghiêm túc nói, người đã có đường chết rồi. Trời ngu à, anh Phàm, nó tự mọc lên mà, không liên quan đến em. Trần Cung cả người đều không khỏi hoảng loạn, vậy anh có thể giúp em nhổ cây cỏ đó đi được không? Em cũng không cần cây cỏ này. Dứt lời. Không đợi Khương Phàm trả lời, bầu trời vốn đang trong xanh lại đột nhiên trở nên u ám, mây đen giăng kín. Hệt như tận thế, giây tiếp theo, một thân ảnh cao lớn mặc áo choàng dài màu xanh lam từ từ hạ xuống từ trên không, giọng nói như sấm sét vang dội bên tai Khương Phàm và Trần Cung. Dám làm tổn thương Lam Ngân Thảo của bản vương, ngươi đã có đường chết rồi, khi thế có vẻ ghê gớm đấy, không biết có thật sự lợi hại như vậy không? Tôi thật sự lần đầu tiên thấy có người dám làm màu trước mặt anh Phàm, chẳng lẽ không sợ bị đấm chết tươi à? Làm màu cho lắm vào, lát nữa ăn đòn đau nhất, cần gì phải thế chứ? Mấy người hàng lâm bây giờ ấy à, không mau chóng tìm hiểu mọi thứ ở đây đi, lại cứ người sau ra vẻ hơn người trước. Đã có đường chết rồi, câu này không tồi, tôi xin nhận, dám chọc anh Phàm, đúng là có đường chết thật rồi. Nhưng mà nếu anh Phàm có thể đối phó được, sao lại phải dọa Trần Cung làm gì? Nhìn thằng bé sợ đến mức môi cũng tím lại kìa, chắc là vì, vui thôi, với tính cách của anh Phàm thì đúng là làm ra được chuyện như vậy thật. Trong lúc bình luận liên tục hiện lên trên kênh livestream, Khương Phàm lặng lẽ đứng yên tại chỗ, còn Trần Cung thì nấp sau lưng anh, đến thở mạnh cũng không dám. Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên vững vàng đáp xuống đất, mái tóc dài màu xanh lam gần như chạm đất khẽ lay động, vạt áo choàng dài màu xanh hoa mỹ đung đưa. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Khương Phàm và Trần Cung ở phía trước. Tại sao ở đây lại có Lam Ngân Thảo? Nếu không thể cho ta một câu trả lời hài lòng, có lẽ hai người đều phải bỏ mạng tại đây rồi. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, ấn ký hình cây đinh ba trên trán phát ra quầng sáng màu xanh biếc. Một luồng khí tức mạnh mẽ như có như không tỏa ra từ người hắn, dọa cho Trần Cung mồ hôi lạnh túa đầy trán. Tên gọi, Đường Tam, thế giới, đấu la, Mô tả, một trong Sử Lai Khắc Tất Quái đời đầu, xếp thứ ba theo tuổi, gọi tắt là Tiểu Tam, biệt hiệu Thiên Thủ Tu La. Sau khi thành thần đã kế thừa xong thần vị Hải Thần và Tu La Thần. Chú thích, con người tâm địa độc ác, miệng lưỡi ngọt ngào. Ngay cả ân sư sau khi mất đi giá trị cũng có thể tùy ý trả đạp. Ngay cả khi không có bảng thông tin trước mắt, Khương Phàm cũng đã hiểu rất rõ về con người Đường Tam. Dù sao ở kiếp trước, đây cũng là một cuốn tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng, về cơ bản những người cùng trang lứa đều đã xem qua. Chỉ là một cọng cỏ thôi mà, mọc ở đâu chẳng được, vì thế mà muốn giết tôi à? Khương Phàm từ từ nói, hoàn toàn không lo lắng Đường Tam sẽ đột nhiên ra tay với mình. Tuy hắn là một tồn tại thuộc hệ huyền huyễn, lại còn sở hữu song thần vị, nhưng cũng chỉ là cục gạch lót nền của thế giới huyền huyễn mà thôi. Dựa vào sức mạnh trên người mình, anh hoàn toàn có thể dễ dàng ứng phó. Chỉ là một cọng cỏ, đây là Lam Ngân Thảo, người không biết Lam Ngân Thảo đại biểu cho cái gì sao? Nó đại biểu cho bản thần vương. Bản thần vương tuyệt đối không cho phép có kẻ nào vấy bẩn nó, đặc biệt là ngay trước mắt bản thần vương. Đường Tam vung tay áo, thần lực khổng lồ đột nhiên lan tỏa. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này để thăm dò thực lực của hai người trước mắt, để có thể đưa ra phương án đối phó tốt nhất. Rầm, dưới sự lan tỏa của thần lực, mặt đất nứt ra từng tấc. Nhưng khi sắp chạm vào người Khương Phàm, nó lại bị một tấm khiên do hỗn độn ma pháp màu đỏ tươi tạo thành chặn lại, cho đến khi hoàn toàn triệt tiêu. Tôi còn chưa nói xong đâu, đã dám động thủ. Đôi mắt Khương Phàm lóe lên tia lạnh lẽo, ngươi tìm chết à? Theo sau tiếng cuối cùng, sát ý kinh người từ trong cơ thể Khương Phàm bùng nổ, dường như muốn hóa thành thực chất bao trùm lấy Đường Tam ở phía trước. Cái gì? Tại sao tên này lại có sát ý khủng khiếp đến vậy? Tà thần là Tu La Thần, cũng chưa từng có sát ý đáng sợ đến thế. Đồng tử Đường Tam lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc rồi lập tức bị hắn đè nén xuống. Lúc này, không thích hợp nhất là để lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nhưng đáng tiếc, người mà Đường Tam đối mặt lúc này là Khương Phàm. Với đủ loại sức mạnh, Khương Phàm lập tức cảm nhận được sự biến động trong cảm xúc của Đường Tam ngay khoảnh khắc nó xuất hiện. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta đâu, tốt nhất là dẹp mấy cái ý nghĩ đó đi. Vậy sao? Đường Tam khẽ lơ lửng, tay phải từ từ giơ lên, dường như có một bóng thú đang ẩn hiện sau lưng hắn, Lam Ngân Thanh Long Triền Chi Nhận. Phụt, mặt đất lần lượt vỡ nát, những sợi dây leo to khỏe phá đất trôi lên, đồng loạt lao về phía Khương Phàm. Người thường muốn phá được chiêu này, trừ khi thực lực tổng hợp vượt qua bản thân, đồng thời cần có kỹ năng mạnh mẽ mới làm được. Hai điều kiện thiếu một cũng không xong. Đường Tam không tin, một con người không có chút hồn lực hay bất kỳ dao động sức mạnh nào khác, lại có thể phá được Lam Ngân Thanh Long Triền Chi Nhận của hắn. Kể cả việc vừa rồi chặn được dao động thần lực của hắn cũng không tính. Giây tiếp theo, Khương Phàm nhìn những cọng Lam Ngân Thảo hung hãn như mãng xà, không có bất kỳ hành động hoa mỹ nào, chỉ khẽ gập người, nắm chặt tay phải. Ngay sau đó, đột nhiên tung ra một cú đấm. Không gian xung quanh vì cú đấm này mà khẽ vặn vẹo, dưới sức mạnh bộc phát toàn lực, thậm chí còn xuất hiện vô số vết nứt nhỏ li ti. Sắp sửa vỡ tan, Bạch Ngân Đại Siêu, Bùa Châu, cùng tất cả các bảo vật liên quan đến sức mạnh thể chất đều được kích hoạt. Tiếng gió rít từ cú đấm xé nát toàn bộ đám Lam Ngân Thảo đang lao tới. Đường Tam thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Khương Phàm đã lăng không xuất hiện ngay trước mặt hắn, tung một quyền nện thẳng vào lồng ngực. Bốp, một tiếng động trầm đục vang lên. Thân hình Đường Tam tức thì như diều đứt dây bay ngược ra sau, đâm sầm vào một tòa nhà không người ở phía xa. Bụi đất mịt mù bay lên. Thấy chưa, đây gọi là thực lực, làm màu chưa được 10 phút, kết quả bị đấm cho ra nông nỗi này. Mấy chiêu hoa mỹ lòe loẹt, chẳng bằng một cú đấm của anh Phàm. Tôi thấy anh Phàm còn nương tay đấy, nếu biến thành Anchaman thì một đấm là có thể giết chết đối phương rồi. Đổi câu hỏi thành câu khẳng định đi, chắc chắn có thể giết chết mà. Chẳng qua nhìn bộ dạng anh Phàm thế kia, chắc là muốn chơi đùa một chút. Nhưng đây là lần đầu tiên anh Phàm nổi giận lớn như vậy, thậm chí còn muốn giết đối phương nữa. Đúng vậy, mấy lần gặp người hàng lâm trước đây, anh Phàm chưa bao giờ như thế này. Xem ra anh Phàm vừa nhìn đã nhận ra đối phương là vai phản diện rồi. Không phải chuyện tốt sao? Lâu rồi không thấy anh Phàm ra tay, chắc chắn sẽ rất kích thích và đã. Lầu trên nói đúng, hàng ghế đầu bán hạt dưa, coca, hamburger đây. Giữa những bình luận đang hiện lên trên kênh livestream, bên trong đống đổ nát đang bốc lên khói bụi mù mịt. Đường Tam từ từ bay lên, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, là ngươi ra tay trước, vậy thì đừng trách bản thần vương không khách khí. Rõ ràng là hắn ra tay trước, nhưng lại quay sang cắn ngược Khương Phàm một miếng. Chỉ có thể nói, đúng là Đường Tam, cái miệng thật biết nói năng lung tung. Hải thần chi giới, Tu La chi cảnh, khai, ầm ầm, hai luồng dao động sức mạnh cực kỳ khổng lồ tách ra từ cơ thể Đường Tam, cưỡng ép dung hợp kết giới của hai vị thần khác nhau lại là một, bao trùm về phía Khương Phàm. Ồ, Khương Phàm thậm chí còn không thèm né tránh, giơ tay dùng niệm lực đẩy Trần Cung đến một khoảng cách an toàn. thấy kết giới đã hoàn toàn bao trùm lấy Khương Phàm, khóe miệng Đường Tam nhếch lên một nụ cười âm lãnh, ở trong kết giới của bản thần vương, kết cục của ngươi chỉ có một, đó là chết. Kết giới, Khương Phàm hỏi lại một câu, ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Đường Tam, hắn đang chuẩn bị trả lời thì một cảm giác bất an nồng đậm lập tức bao trùm lấy nội tâm hắn. Giây tiếp theo, kết giới vốn đã thành hình bắt đầu bị một thứ gì đó xóa đi, thậm chí không hề gây ra một chút dao động nào, hoàn toàn tan biến. Sự khủng bố của hỗn độn ma pháp, chỉ cần một câu nói đơn giản không thể đơn giản hơn, đã có thể xóa đi sự tồn tại cố hữu. Cái gọi là công kích và kết giới của Đường Tam trong mắt Khương Phàm đều không đáng nhắc tới. Nếu đổi lại là Tiêu Viêm hoặc Thập Hào, Khương Phàm muốn đối phó thì chắc chắn sẽ là một trận chiến sảng khoái triệt đề. Nhưng đối với cục gạch lót nền Đường Tam thì không tính. Tại sao, ngươi đã làm gì? Giọng nói của Đường Tam đầy vẻ kinh ngạc, nhưng hắn vẫn giơ tay phải lên, Hoàng Kim Thập Tam Kích. Toàn xuất, vút, 13 cây đinh ba tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt hiện ra xung quanh Đường Tam, ẩn chứa sức mạnh hải thần vô cùng mênh mông. Mặc dù là chiêu thức tự sáng tạo, nhưng Đường Tam tự tin rằng sau khi nhận được thần vị hải thần, đây là một trong những sát chiêu mạnh nhất của hắn. Đi, Đường Tam vung tay áo, ta không tin ngươi có thể đỡ được chiêu này, ngoan ngoãn đi chết đi. Hắn đã từng dùng Hoàng Kim Thập Tam Kích để giết chết Bì Bì Đông, người có đẳng cấp cao hơn mình không ít, hắn không tin một kẻ chỉ có chút năng lực đặc biệt lại không giết được. Hắn là thần cơ mà, đối mặt với 13 cây trường kích màu vàng đang lao tới. Khương Phàm giơ tay nhẹ nhàng búng một cái, một bức tường thứ nguyên lập tức hiện ra trước mặt anh, nuốt chửng toàn bộ những cây đinh ba đang lao tới. Chúng hoàn toàn biến mất trong không gian. Cái gọi là thần lực của ngươi, thậm chí không gian ở đây còn không vì chiêu thức của ngươi mà sinh ra bất kỳ dao động nào. Thật khiến người ta thất vọng. Khương Phàm từ từ lắc đầu, lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ý trào phúng ẩn chứa trong đó lại không thể che giấu, ngươi cũng xứng tự xưng là thần. Anh Phàm ngầu quá, lấy thân phận người Phàm, sánh vai cùng thần minh. Thôi đi, anh Phàm mà là người Phàm à, đứng yên cho người ta đánh cả năm cũng không sao đâu. Sao cứ có mấy kẻ tự xưng là thần xuất hiện thế nhỉ? Nổ thì to. Kết quả đến cọng lông của anh Phàm cũng không chạm được. Tiếc là đối phương không xem được bình luận của chúng ta, không thì vui lắm. Chắc sẽ tức chết mất. Tức chết thì làm được gì, cũng đâu làm gì được tôi. Chắc tên này bây giờ đầu óc rối bời rồi, mọi thủ đoạn đều không làm gì được anh Phàm. Đây mới là thực lực thật sự, bao giờ tôi mới có được trình độ như vậy nhỉ? Yên tâm đi, kiếp này không thể đâu, kiếp sau cố gắng nhé, lời này hơi độc đấy. Giữa những bình luận đang hiện lên trên kênh livestream, Khương Phàm chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt lên tiếng, còn thủ đoạn nào thì dùng hết ra đi, không định dùng sức mạnh của Tu La thần vị sao? Vậy thì tôi ra tay đây. Ù, Đường Tam giơ tay lên nắm chặt, Tu La kiếm lập tức hiện ra, bị hắn nắm chặt trong tay, bây giờ trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Theo sau tiếng cuối cùng, Đường Tam lập tức hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng về phía Khương Phàm. Nếu thần kỹ của hắn không có tác dụng, vậy thì trực tiếp dùng sức mạnh thể chất tuyệt đối để giết chết đối phương. Là một vị thần, Đường Tam rất tự tin vào độ mạnh thể chất của mình. Rõ ràng có nhiều cách như vậy, lại chọn cách ngu ngốc nhất. Là một cục gạch lót nền của thế giới huyền huyễn, người nghĩ thể chất của mình có thể mạnh đến đâu. Khương Phàm không chút nể nang mỉa mai, xem ra trò chơi này sắp kết thúc rồi. Phải biết rằng, thể chất của Khương Phàm bây giờ đã có thể xé rách không gian rồi. Nhưng ngay cả Đường Tam sau khi trở thành thần vương, lúc gặp phải dòng chảy không gian hỗn loạn cũng suýt chút nữa bỏ mạng. Sự chênh lệch trong đó là vô cùng rõ ràng. Giây tiếp theo, Đường Tam giơ cao Tu La kiếm trong tay chém mạnh xuống. Khương Phàm thì giơ tay lên, một tay nắm chặt lấy thanh thần kiếm, đột nhiên dùng sức, bóp nát nó. Cảm giác chấn động mãnh liệt bao trùm lấy nội tâm Đường Tam. Đây là vũ khí của thần minh cơ mà, đừng nói là Tu La kiếm, cho dù là vũ khí của chân thần, Khương Phàm cũng có thể bóp nát. Tôi đã nói rồi, trò chơi sắp kết thúc, những mảnh vỡ của Tu La kiếm bay tứ tung. Khương Phàm thuận thế nắm lấy tay phải của Đường Tam, dùng sức kéo mạnh cơ thể hắn, sau đó xoay người ném mạnh xuống đất. Rầm, mặt đất vỡ nát thành từng mảng. Nhưng động tác của Khương Phàm không chỉ dừng lại ở đó, anh thuận thế kéo hắn lên lần nữa, hai nắm đấm như mưa rào gió giật liên tiếp đấm vào bụng dưới của Đường Tam. Phụt, dưới những cú đấm liên tiếp, Đường Tam phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng trở nên yếu ớt đi. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lại ra tay với ta? Ta rõ ràng không hề chọc giận ngươi. Đường Tam giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng, giọng nói đầy phẫn nộ. Khương Phàm, mẹ nó chứ tôi đứng hình tại chỗ luôn, thế gọi là không chọc giận à? Câu đã có đường chết rồi chẳng lẽ là cho nói à, vừa nãy còn muốn giết anh Phàm mà, tên này lật mặt nhanh thật đấy. Người như thế này cũng có thể nhận được sức mạnh của thần minh. Còn có thiên lý không? Thật là ghê tởm quá, anh Phàm mau trừng trị hắn đi. Đừng vội, anh Phàm chắc chắn có cách của mình, tuyệt đối không để đối phương dễ chịu đâu. Nhìn biểu cảm trên mặt anh Phàm bây giờ đi, chắc chắn là tức giận rồi, thằng nhóc này tiêu đời rồi. Hay là trực tiếp giết hắn đi, thế thì chẳng phải quá hời cho hắn sao? Không biết sau khi anh Phàm xử lý xong hắn, có thể bắt đầu phổ cập kiến thức không nhỉ? Nếu không có gì bất ngờ thì là vậy. Sau một thoáng sững sờ, Khương Phàm cuối cùng cũng hoàn hồn. Yên tâm, tôi sẽ không giết ngươi đâu, như thế thì quá hời cho ngươi rồi. Chỉ có thể nói không hổ là Đường Tam, tài năng nói bậy ngày càng lợi hại. Theo sau tiếng cuối cùng, Khương Phàm lại bắt đầu hành động, chuẩn bị phế bỏ hoàn toàn Đường Tam. Ngươi muốn làm gì? Đường Tam theo bản năng cảm nhận được một sự bất an tột độ bao trùm lấy nội tâm, giọng nói thậm chí còn có chút run rẩy. Bóng đen của tử vong bắt đầu dần dần bao phủ lấy hắn. Có thể làm gì? Đương nhiên là trừng trị ngươi rồi. Khương Phàm giơ tay, đẩy hỗn độn ma pháp đến cực hạn, cưỡng ép moi ra xong thần vị trong cơ thể Đường Tam. Chỉ cần phế bỏ thần vị của ngươi, ngươi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, phải không? Còn về hồn hoàn trên người ngươi, cứ coi như chưa từng tồn tại đi. Khoảnh khắc này, năng lực sửa đổi hiện thực của hỗn độn ma pháp được phát huy một cách hoàn hảo, cưỡng ép tạm thời xóa bỏ sức mạnh của hồn hoàn khỏi người Đường Tam. Còn về việc khi nào nó sẽ mất hiệu lực, Khương Phàm cũng không biết. Không, vị huynh đài này, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Ta có thể giúp ngươi cũng trở thành thần, thậm chí đưa ngươi vào thần giới, để ngươi trở thành chúa tể thật sự của thần giới. Đường Tam liên tục nói, dù sao chỉ cần giữ được mạng sống, sau này có cơ hội báo thù cũng được, không vội nhất thời. Nếu có thể ở chung với nhau, dựa vào ám khí của mình, tuyệt đối có cơ hội giết chết đối phương. Về điểm này, Đường Tam rất có lòng tin. Nghe vậy, Khương Phàm không khỏi nhướng mày, thành thần, chỉ là một vị ngụy thần thôi, không cần thiết lắm. Với tính cách của Đường Tam, liệu có thật sự để ta thành thần không? Chắc là muốn ổn định ta trước, rồi tìm cơ hội báo thù thôi. Đáng tiếc, người không có cơ hội đó nữa rồi. Giọng nói vừa dứt, Khương Phàm không còn do dự, nắm chặt tay phải, liên tiếp tung những cú đấm mạnh mẽ vào hai luồng ánh sáng đang tỏa ra quang huy rực rỡ trước mặt. Đó chính là Hải Thần Thần Vị và Tu La Thần Thần Vị. Năm xưa Đường Tam có thể phế bỏ thần vị của Thiên Nhận Tuyết, bây giờ anh đương nhiên cũng có thể. Huống hồ đây chỉ là ngụy thần vị, dựa vào sức mạnh của Bạch Ngân Đại Siêu là có thể làm được. Bành, một tiếng vỡ vụn vang lên, ngay sau đó là tiếng gào thét thảm thiết của Đường Tam, sức mạnh trong cơ thể hắn đang điên cuồng trôi đi, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Lần đầu tiên thấy anh Phàm tàn nhẫn như vậy, trực tiếp biến đối phương thành một phế nhân. Chỉ qua vài câu nói thôi, tôi đã biết người này hai mặt ba lòng, thật sự không cần thiết tồn tại. Thu lại câu không cần thiết tồn tại đi, người như thế này để lại từ từ hành hạ mới là cách tốt nhất. Dù sao trong người hắn cũng không còn sức mạnh khổng lồ nữa, chỉ là một phế nhân thôi, tôi cũng có thể hành hạ hắn. Không hổ là anh Phàm, cách này độc thật, yêu hay không yêu cũng xong rồi. Tôi vì anh Phàm mà dương cao mọn cờ, xông lên, đối phó với loại người này, nên để hắn chịu đủ mọi hành hạ. Nhìn biểu cảm của hắn kìa, thật giống với mấy nhân vật trong tiểu thuyết bị phế võ công. Trong lúc bình luận trên kênh livestream hiện lên, Khương Phàm cũng ngừng động tác trong tay, bởi vì sức mạnh trong cơ thể Đường Tam đã bị tước đoạt hoàn toàn, trở thành một phế nhân từ đầu đến chân. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Đường Tam lúc này như một oán phụ quỳ rạp trên mặt đất. Nếu không phải vì tâm cảnh ổn định, có lẽ hắn đã khóc thành tiếng. Sức mạnh vất vả lắm mới có được, kết quả trong nháy mắt bị người ta tước đoạt sạch sẽ, không còn một chút nào. Bất kỳ một tu tiên giả nào cũng không thể chịu đựng được. Vậy tiếp theo, tôi sẽ phổ cập một chút về Đường Tam này. Khương Phàm đứng dậy, giơ tay dùng niệm lực trói chặt Đường Tam lại, sau đó từ từ nói, Đường Tam là người của thế giới Đấu La, đồng thời cũng là một người xuyên không, vốn là đệ tử Đường Môn, kết quả vì trộm học bí điển của tông môn mà nhảy vực trọng sinh. Ở Đấu La có hệ thống sức mạnh là hồn lực và võ hồn, vừa rồi cọng cỏ kia, sở hữu phế võ hồn nhưng lại là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam để có thể trở nên mạnh hơn, nên đã bái đại sư Ngọc Tiểu Cương làm thầy, có thể nói không có Ngọc Tiểu Cương thì không có Đường Tam. Kết quả sau khi Đường Tam thành công, lại trực tiếp coi thường Ngọc Tiểu Cương, thậm chí còn ra tay với đối thủ từng cùng tổ hợp, cả anh trai của vợ cuối cùng cũng trở thành hồn hoàn của Đường Tam. Để có được sức mạnh, hắn có thể không từ thủ đoạn, chỉ cần có bất kỳ ai động đến lợi ích của hắn, thì chỉ có chết. Trong thế giới Đấu La, có võ hồn điện, được coi là phe phản diện, nhưng lại không có hành động tấn công thực chất nào với Đường Tam, cuối cùng lại bị diệt trong tay Đường Tam. Nghe Khương Phàm từ từ kể ra mọi chuyện, sắc mặt Đường Tam thay đổi liên tục. Tức giận nói, sự thật hoàn toàn không giống như ngươi nói. Nếu không phải bọn họ, cha mẹ ta sao có thể bị chia cắt, Tiểu Vũ sao có thể chết. Cầu hoa tươi Tiểu Vũ là vì để ngươi có thể sống sót nên mới hiến tế. Còn về Thiên Thanh Nhiêu Mãng và Thái Thản Cự Vượn thì sao? Khương Phàm cười như không cười, Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương là thầy của ngươi đúng không? Không có ông ấy ngươi chẳng là gì cả, kết quả ngươi đối xử với ông ấy thế nào? Thiếu nước cưỡi lên người Nhị Long, rồi để Tiểu Cương đẩy một cái nữa thôi. Hàng Rehan à, thảo nào vừa lên đã muốn động thủ. Kết quả bây giờ đá phải tấm sắt, thật là buồn cười. Nhưng gặp được anh Phàm cũng là một chuyện tốt, ít nhất sau này không thể hại người được nữa. A ha, lầu trên nói có lý, sao một người như vậy lại có thể trở thành thần vương, đúng là trời không có mắt. Không phải anh Phàm nói hắn là cục gạch lót nền của thế giới huyền huyễn sao? Đừng nói nữa, tôi cũng muốn biết đây. Lướt qua những bình luận trên kênh livestream, Khương Phàm không có ý định che giấu, lại tiếp tục nói, sở dĩ gọi hắn là cục gạch lót nền của thế giới huyền huyễn là vì, những tu tiên giả khác động một cái là phá toái hư không hoặc những thứ tương tự, nhưng ngay cả đường tam sau khi thành thần, chỉ một dòng chảy không gian hỗn loạn thôi cũng suýt chút nữa lấy mạng hắn. Nói như vậy, chắc các bạn có thể hiểu được rồi chứ? Cho nên người như vậy không cần thiết tồn tại trên thế giới này, nhưng để hắn chết như vậy thì thật đáng tiếc. Vì vậy, hãy để hắn trở thành một phế nhân cả đời đi. Trên đây là những kiến thức cơ bản về đường tam. Nếu không phải vì có sức mạnh của Mộc Tiểu Cương, Thiên Thanh Nhiêu Mãng, hắn cũng sẽ không đi được đến bước này. Không, ngươi không thể làm vậy với ta. Đường tam gào thét thảm thiết, nhưng Khương Phàm hoàn toàn không có ý định để ý. Trong lòng bàn tay ngưng tụ hỗn độn ma pháp, nếu ngươi còn nói nữa, tôi sẽ phải cân nhắc thay đổi quyết định. Sửa đổi ký ức của ngươi, để ngươi ở đây mãi mãi trở thành một tên ăn mày chỉ có thể đi xin ăn. Sau khi nghe những lời này, Đường Tam hoàn toàn ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào nữa. Có thể nói là hèn đến cực điểm. Công công, đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành phổ cập kiến thức về Đường Tam. Nhận được toàn bộ năng lực của Đường Tam, nhận được quy tắc lục hàng lâm thế giới 1, tập hợp đủ 3 cái sẽ nhận được quy tắc lục hoàn chỉnh. Nhận được tàng bảo đồ đỉnh cấp 1, nghe thấy giọng nói của hệ thống, Khương Phàm không khỏi nhíu mày, năng lực của Đường Tam. Cần cái thứ này để làm gì? Vậy thì, buổi phổ cập kiến thức về Đường Tam đến đây là hết. Buổi livestream sáng nay của chúng ta kết thúc tại đây. Nói xong, Khương Phàm không chút do dự, lập tức giơ tay tắt livestream, không cho đám bạn xem có thời gian phản ứng. Dù sao cũng phải đi chào hỏi người bên Kinh Đô một tiếng. Để Đường Tam ở Kinh Đô nhặt rác, nếu số lượng không đủ sẽ không cho ăn cơm. Hiệu lực của hỗn độn ma pháp không biết khi nào sẽ hết, nên cần phải có người trông chừng Đường Tam. Cửu cửu Tam đi thôi, tôi đã sắp xếp công việc và chỗ ở cho cậu rồi. Khương Phàm cúi người xách Đường Tam lên như xách rác. Thuận thế lấy ra cánh cửa thần kỳ, xác định vị trí. Người muốn tôi làm gì? Đường Tam lúc này lòng như tro tàn, trong lòng không còn bất kỳ ý định phản kháng nào nữa. Bây giờ sức mạnh đã mất, cần phải tạm thời nhún nhường. Về việc này, Khương Phàm không chút do dự, gần như buột miệng nói, nhặt rác. Đường Tam, Đăng Tháp Quốc, để kế hoạch của người Bách Tinh Nhân thành công, và để đối phương ở lại trong lãnh thổ quốc gia. Mandy đã đặc biệt chuẩn bị cho đối phương một địa điểm cực kỳ rộng lớn. Lúc này, trong một bình nguyên rộng lớn bị phong tỏa hoàn toàn, Mandy từng bước tiến lên, đã nhiều ngày như vậy rồi, tiến triển chắc là ổn chứ. Đương nhiên rồi, đây là tác phẩm vĩ đại nhất của ta. Người Bách Tinh Nhân nhìn quả trứng đen khổng lồ trước mặt, giọng nói có sự phấn khích rõ rệt, chỉ cần cho ta thêm 10 ngày nữa, là có thể thành công. Đừng tiếp tục tạo ra tuyệt vọng và hoảng loạn nữa, ngươi nên hiểu ý của ta chứ. Người Bách Tinh Nhân quay người nhìn Mandy bên cạnh, đương nhiên là hiểu rồi, yên tâm đi. Mandy hít sâu một hơi xì gà. Nhưng có chắc chắn thứ này có thể đánh bại Anchaman Khương Phàm không? Hừ, người Bách Tinh Nhân cười lạnh một tiếng. Đây là sự tồn tại có thể hủy diệt cả vũ trụ. Tuyệt đối không có Anchaman nào có thể chiến thắng được. Đối với con khủng long vũ trụ chưa ra đời, người Bách Tinh Nhân vô cùng tự tin. Đây là kiệt tác mà hắn đắc ý nhất. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng một con khủng long vũ trụ xuất hiện, người Bách Tinh Nhân đã phấn khích đến cực điểm. Có lòng tin là tốt rồi, đến lúc đó tôi sẽ toàn lực hỗ trợ. Trên mặt Mandy cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười. Nghe vậy, người Bách Tinh Nhân xua tay, không cần giúp ta, chỉ cần liên tục tạo ra tuyệt vọng và sợ hãi là được. Nhớ kỹ, tuyệt vọng càng lớn, sức mạnh của Giron sẽ càng khủng bố. Lũ người trái đất ngu dốt, được giúp khủng long vũ trụ hồi sinh là vinh hạnh của các ngươi, khi nó ra đời, cũng là ngày hủy diệt của các ngươi. Thời gian trôi nhanh, 3 giờ chiều, Khương Phàm đúng giờ rời khỏi nhà, vươn một cái vai lười thật dài, không hổ là cừu cầu, giọng hát hay thật. Có lẽ cả đời này cũng không thể quên được giọng hát đó. Chuyện của Đường Tam cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Từ hôm nay trở đi, Đường Tam là một công nhân vệ sinh vĩ đại. Sau khi sử dụng tàng bảo đồ, Khương Phàm đồng thời cũng mở lại kênh livestream đã đóng 3 tiếng. Anh Phàm, này, lần sau có thể cho tôi chút thời gian phản ứng được không? Đúng vậy, nói một tiếng tạm biệt cũng được mà. Tôi cứ như cái TT ấy, dùng xong là vứt. Tôi thấy không cần phải dùng hình dung như vậy đâu, thật sự không cần thiết. Tôi cũng thấy vậy, nếu muốn dùng thì dùng tôi này. Hay lắm, tên này còn nói quá hơn. Đợi đã, chúng ta không phải đang xem livestream sao? Sao lại bắt đầu so xem ai lái xe giỏi hơn rồi? Kênh livestream của anh Phàm là vậy đấy, quen là được. tôi lại thấy kích thích mà, trao đổi tài liệu đi, huynh đệ mạnh vậy sao? Thôi thôi, anh Phạm đã lấy cánh cửa thần kỳ ra đổi chỗ rồi, các người còn lái xe ở đây. Anh Phạm ơi đừng mà, giữa những bình luận đang hiện lên trên kênh livestream, Khương Phạm bước qua cánh cửa thần kỳ, đến khu vực Đông Hải, sao lại là bảo vật dưới đáy biển nữa, lần trước sao không thấy nhỉ? Đông Hải đối với Khương Phạm mà nói, không khác gì quê nhà. Một số bảo vật quan trọng hơn đều được tìm thấy ở đây, nhưng trước đây đúng là không thấy bảo vật khác. Chẳng lẽ vừa mới hàng lâm? Trong lúc suy nghĩ, Khương Phàm bước một bước, dưới chân có luồng khí lạnh lan tỏa, ngưng tụ thành một con đường băng thẳng tắp, đi thẳng về phía trước. Con đường băng giá, Khương Phàm bước đi trên con đường băng, thẳng tiến về phía vị trí được đánh dấu trên tàng bảo đồ. Lại là Đông Hải, thật sự không khác gì quê nhà của anh Phàm, dăm ba bữa lại về một chuyến. Ha, đúng là như vậy, tốt nhất là cẩn thận một chút, đừng để anh Phàm thấy, không thì không yên đâu. Thật sao, có thể dùng roi tiên đánh tôi không? Này ông em, sở thích hơi đáng sợ đấy. Có gì đáng sợ đâu, tôi không thể là không à. Thôi thôi, đừng nói nữa là cả kênh livestream này biến thành hình số không mất. Cùng lúc đó, Khương Phàm cũng đã đến vị trí trung tâm của Đông Hải, kỳ lạ, lần trước không có ở đây. Vậy thì chỉ có một khả năng, thứ ở đây đúng là vừa mới hàng lâm. Tàng bảo đồ đỉnh cấp à, mong là đừng làm mình thất vọng. Sau một hồi suy nghĩ trong đầu, Khương Phàm không do dự, bước một bước, mặc cho cơ thể mình rơi thẳng xuống biển sâu. Niệm 2,8 lực vô hình cuộn trào bao bọc lấy cơ thể anh. Dưới tác động của trọng lực, cơ thể Khương Phàm chìm xuống biển sâu với tốc độ cực nhanh. Thậm chí chưa đầy 3 phút, Khương Phàm đã đến đáy biển, đặt chân lên mặt đất. Tít, âm thanh nhắc nhở của radar tìm báu vật đã đạt đến cực hạn. Khương Phàm quay đầu nhìn sang bên cạnh, một cây cột đá to lớn, cao vút sừng sững ở khu vực bên cạnh anh. Trên cột đá còn phủ đầy rong biển, có cá bơi lội xung quanh. Trông giống như một cây cột đá bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu có thì là nó khá lớn. Khương Phàm nhìn cây cột đá trước mắt, vẻ mặt không khỏi có chút sững sờ. Giây tiếp theo, khi Khương Phàm đến gần, bảng thông tin quen thuộc cũng theo đó hiện ra. Tên gọi, Như Ý Kim Cô Bổng. Thế giới, Lê Du Ký. Mô tả và hiệu quả, là vật chấn biển của Đông Hải Long Cung, do Thái Thượng Lão Quân luyện chế, sau được Đại Vũ dùng để trị thủy, có thể có giãn lớn nhỏ theo ý người sử dụng, nặng 13.500 cân. Chú thích được làm từ thần thiết tự nhiên, không thể phá hủy. Kim Cô Bổng à, trong mắt Khương Phàm lóe lên thần sắc. Bất kỳ đứa trẻ nào của Cửu Châu, thậm chí cả người lớn đều vô cùng quen thuộc và khao khát sở hữu thứ này. Thậm chí chỉ một Tôn Ngộ Không thôi đã cứu vớt cả điện ảnh, hoạt hình, game và các lĩnh vực khác của Cửu Châu. Mặc dù Cửu Châu hiện tại chỉ có những ghi chép mơ hồ, nhưng Khương Phàm thì biết rõ. Trong lúc suy nghĩ, Khương Phàm bay lên phía trước, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào cột đá, đang ở trạng thái phong ấn à, nhưng năm xưa Tôn Ngộ Không có thể lấy được. Vậy thì anh nhất định cũng có thể. Mặc dù không có thần lực quá lớn, nhưng làm vũ khí thì quá đủ rồi. Bất kể hình thái nào, hay sức mạnh nào cũng có thể tương thích. Nhìn biểu cảm của anh Phàm kìa, cây cột đá đó là bảo vật à? Trông chỉ là một cây cột đá mốc meo thôi mà, chẳng có gì đặc biệt. Nếu có, thì là nó to. Kể cả thật sự là bảo vật, cũng không thể mang đi trực tiếp được. To như vậy cơ mà. Đừng quên anh Phàm có đèn pin thu nhỏ nhé. Nói thì nói vậy, nhưng tôi thấy một cây gậy đá như vậy đúng là không giống bảo vật. Dù sao chỉ cần là thứ anh Phàm để mắt tới, thì chắc chắn là bảo vật không tồi. Tôi chỉ cần chờ anh Phàm hành động là được rồi. Tôi cũng thấy vậy, biết đâu sau khi lấy ra, có thể làm tôi giật mình một phen. Chủ yếu là tạo cảm giác bất ngờ. Đúng vậy, cảm giác kích thích này còn sướng hơn cả khoảnh khắc xuất tinh khi làm tình. Dừng lại đi, không thì bị câm chat bây giờ, giữa những bình luận đang hiện lên trên kênh livestream. Khương Phàm hít sâu một hơi, lùi lại một khoảng cách nhỏ. Sau đó siết chặt nắm đấm nhắm vào cây cột đá trước mặt, đột nhiên tung ra một cú đấm. Ù, trong nước biển vang lên tiếng nổ, như thể có một con dao sắc bén chém đôi mặt nước. Rầm, giây tiếp theo, nắm đấm đâm thẳng vào cột đá. Rắc, bề mặt của cây cột đá khổng lồ lập tức xuất hiện những vết nứt như mạng nhện lan ra khắp nơi, sau đó hoàn toàn vỡ nát. Nhưng điều bất ngờ là, cột đá không vì thế mà sụp đổ, ngược lại để lộ ra ánh sáng vàng chói mắt. Các bạn thân mến, bảo vật mà streamer tìm kiếm lần này đây rồi. Như Ý Kim Cô Bổng, Khương Phàm nhìn thân gậy lấp lánh ánh vàng có 5 chữ lớn, từ từ nói. Chỉ mới lộ ra một chút như vậy thôi, đã đủ để người ta cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Khương Phàm bay lên phía trước, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào Kim Cô Bổng, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. Món bảo vật này tuy không có năng lực như Trảm Phách Đao, nhưng vì bản thân nó được làm từ thần thiết ngoài vũ trụ, nên không gì không phá được. Thậm chí có thể đập nát cả Trảm Phách Đao và các bảo vật khác. Như Ý Kim Cô Bổng đến từ thế giới Tây Du Ký. Hoặc có lẽ nói theo cách khác các bạn sẽ quen thuộc hơn, đó là Định Hải Thần Châm mà Tôn Ngộ Không sử dụng. Nghe những lời Khương Phàm nói, kênh livestream lập tức bùng nổ những cuộc thảo luận vượt xa trước đây. Thứ này, định hải thần châm của Tôn Ngộ Không? Streamer ơi, cầu xin anh, cái này có thể bán cho tôi không? Đây là tuổi thơ của tôi mà, không ngờ trên thế giới này thật sự có định hải thần châm. Ngầu quá, tôi không bao giờ ngờ được, thật sự có bảo vật như vậy, mẹ nó chứ tôi thật sự ghen tị quá. Đừng ghen tị, tôi nhìn mà muốn khóc luôn đây, tuổi thơ hiện thực hóa rồi. Thảo nào biểu cảm của anh Phàm cũng có chút kỳ lạ, ra là vì thứ này. Như vậy không cần lo không mang đi được rồi. Nếu cây gậy của tôi cũng có thể như ý thì tốt biết mấy, như vậy chắc có thể tìm được bạn gái rồi. Có thể như ý, thì cũng chỉ là tăm xỉa răng thôi. Tôi to, nhịn đi, cười chết tôi mất. Đối với những bình luận hiện lên trên kênh livestream, Khương Phàm không hề để ý, hít sâu một hơi, hai tay ôm lấy kim cô bổng trước mặt, trực tiếp sử dụng sức mạnh của Bạch Ngân Đại Siêu, rút mạnh nó ra khỏi đáy biển. Chỉ mới rời khỏi mặt đất một chút thôi, cả mặt biển đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vô số tôm cá hoảng sợ bỏ chạy, nhưng Khương Phàm không hề để ý đến những dị tượng xung quanh, dùng sức rút toàn bộ kim cô bổng ra. Đáy biển đá ngầm vì thế mà vỡ nát, một vòi rồng khổng lồ dần hình thành trên mặt biển, lao về phía bờ. Định hải thần châm, sau khi bị rút ra, chắc chắn sẽ khiến cả Đông Hải rung chuyển. Khương Phàm một tay nắm chặt cây kim cô bổng khổng lồ, trực tiếp nhảy lên khỏi mặt biển, liếc nhìn những con sóng hung dữ. Hỗn độn ma pháp và niệm lực đan vào nhau, ngập trời lao về phía trước, chỉ trong nháy mắt cưỡng ép làm mặt biển yên tĩnh lại. Ánh sáng vàng trên kim cô bổng dần dần tắt đi, lộ ra hình dáng thật sự của nó. Phần giữa vẫn là màu sắt đen, trên đó khắc mấy chữ lớn như ý kim cô bổng, hai bên thì có hoa văn mây vàng điểm xuyết. Trông giống như một cây gậy dài khá hoa lệ. Khương Phàm xoay chuyển cây kim cô bổng khổng lồ, thấp giọng nói, nhỏ, nhỏ, nhỏ nữa, theo tiếng nói vang lên không ngừng. Kim cô bổng cũng theo đó thu nhỏ lại, cho đến khi dài hai trượng, to bằng miệng bát thì mới hoàn toàn dừng lại. Kim cô bổng như vậy mới thật sự phù hợp để làm vũ khí. Khương Phàm múa cây kim cô bổng trong tay, mặt đầy ý cười. Các bạn trên kênh livestream càng ghen tị đến cực điểm. Hay lắm, có kim cô bổng rồi, tôi cũng không chửi lầu trên nữa. Làm gì có tề thiên đại thánh nào, chẳng qua chỉ là giấc mơ của một con khỉ sắp chết đói thôi. Thằng nhóc này loạn đạo tâm của ta, cẩn thận ta đến nhà ngươi đánh cho một trận. Cho nên có lúc tôi còn không bằng một con khỉ nữa. Ai nói thế, về phương diện đó tôi còn mạnh hơn khỉ nhiều, đâu phải con khỉ nào cũng là tề thiên đại thánh. Câu này thì không sai, anh Phàm là tề thiên đại thánh. Tôi chỉ là con khỉ đi theo đại thánh thôi. Lúc này rồi, nói mấy cái đó có ích gì, tiếp tục xem như ý kim cô bổng còn có điểm thần dị nào nữa không. Tôi nhớ hình như ngoài việc thu nhỏ phóng to ra, không còn công dụng nào khác. Chưa chắc đâu, lướt qua những bình luận trên kênh livestream, Khương Phàm không khỏi cười nhẹ nói, nếu các vị đã tò mò như vậy, vậy thì streamer tôi sẽ phổ cập và biểu diễn thêm một lần nữa. Khi Khương Phàm lấy được và rút kim cô bổng ra khỏi Đông Hải, không chỉ vùng biển gần Cửu Châu rung chuyển, mà cả Thái Bình Dương cũng chấn động dữ dội, gây ra vô số trận sóng thần lớn nhỏ. Điều này đã thu hút sự chú ý của Đăng Tháp Quốc và Bồng Tử Quốc. Tại Bồng Tử Quốc, Pháp Nguyên Kỳ chăm chú nhìn báo cáo từ cấp dưới gửi lên, liền hỏi, đã cử người đi xác nhận chưa? Bây giờ là thời kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để kế hoạch xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bộ trưởng ngài yên tâm, tôi đã cử người đi kiểm tra rồi, chỉ là Khương Phàm lấy được một bảo vật mới thôi. Bây giờ kế hoạch đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tuyệt đối sẽ không để xảy ra vấn đề gì đâu. Một vị cao tầng trong phòng họp bước lên, nói để xóa tan lo lắng của Pháp Nguyên Kỳ. Dù sao bây giờ đã đặt cược cả Bồng Tử Quốc vào đó, nên bất kỳ động tĩnh nào liên quan đến Khương Phàm cũng không thể lơ là. Ai biết được giây tiếp theo hắn có xuất hiện trên bầu trời quốc gia, rồi đập tan mọi thứ không? Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Pháp Nguyên Kỳ cuối cùng mới thở ra một hơi dài. Vậy được, theo dõi chặt chẽ Khương Phàm, có bất kỳ động tĩnh nào lập tức báo cáo. Chuyện này không thể có bất kỳ sơ suất nào. Mặc dù người Bách Tinh Nhân đã đến Đăng Tháp Quốc, nhưng quả trứng khủng long vũ trụ kia lại đang ở trong lãnh thổ của Bồng Tử Quốc. Đăng Tháp Quốc, Đông Hải xảy ra sự kiện sóng thần, và gần như lan ra cả Thái Bình Dương. Không cần nói cũng biết chắc chắn là do tên Khương Phàm đó gây ra. Mandy hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những cảm xúc trong lòng. Tại sao Khương Phàm không phải là người của Đăng Tháp Quốc chứ? Nếu không bây giờ đã là quốc gia mạnh nhất thế giới, không có đối thủ. Chỉ là một trận sóng thần thôi, yên tâm đi. Người Bách Tinh Nhân xua tay. Giọng nói đầy vẻ khinh thường, đợi Giron ra đời, đừng nói là sóng thần, cả thế giới này cũng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn đồng. Tự tin này, người Bách Tinh Nhân có. Nếu người Bách Tinh Nhân đã nói vậy, Mandy cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao kế hoạch cũng đã tiến hành đến mức này rồi. Dù không lạc quan, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp. Nếu thật sự bùng nổ, một khi người Bách Tinh Nhân thất bại, hắn cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Mandy lắc ly rượu whisky trong tay, ngửa đầu uống cạn. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm. chỉ có toàn lực hỗ trợ người Bách Tinh Nhân. Lúc này, trên bầu trời Đông Hải đang cuộn trào, Khương Phàm xoay chuyển cây kim cô bổng trong tay, càng dùng càng thuận tay, thôi không nói nhiều nữa, chúng ta vừa phổ cập vừa nói về kim cô bổng đi. Thật ra các bạn cũng đã hiểu về thứ này rồi, nhưng dù là trong truyện hay trên TV, những gì các bạn biết đều không hoàn toàn, vẫn còn một số thiếu sót. Kim cô bổng, do Thái Thượng Lão Quân trong thần thoại dùng thần thiết ngoài vũ trụ chế tạo thành, nặng 13.500 cân, ở giữa thật ra cũng khắc trọng lượng và dòng chữ như ý kim cô bổng. Vì vấn đề chất liệu, nên dù không có thần tính quá lớn, nhưng cũng có thể làm được việc không gì không phá được, đồng thời tuyệt đối không thể bị kẻ địch bẻ gãy, cộng thêm việc dù thu nhỏ vẫn giữ nguyên trọng lượng ban đầu, nên dùng làm vũ khí là rất phù hợp. Kim cô bổng từng được Đại Vũ mượn để trị thủy, cuối cùng cắm vào Đông Hải trở thành định hải thần châm, trấn áp hải nhãn, tránh cho hậu thế lại xảy ra thảm họa như trước. Sau đó nữa, trong lòng các bạn chắc cũng đã rõ rồi. Nghe những lời phổ cập của Khương Phàm, các bạn trên kênh trực tiếp đồng loạt đưa ra quan điểm của mình. Tôn Ngộ Không, thần của tôi, nếu Tôn Ngộ Không thật sự thấy cảnh này, chắc cũng sẽ lắc đầu. Dù có 72 phép biến hóa, cũng không cứu được một con khỉ, 13.500 cân, vậy thì những người phàm tìm được kim cô bổng trước anh phàm cũng không dùng được. Trên thế giới có nhiều khỉ, nhưng Tôn Ngộ Không chỉ có một. Hồ đừng nói nữa, đạo tâm của tôi sụp đổ rồi. Cư dân mạng trong kênh trực tiếp có thể không biết gì, nhưng mấy trò đâm vào tim này lại còn giỏi hơn ai hết. Cảm ơn, đã được mở mang tầm mắt. Giữa những bình luận đang hiện lên trên kênh livestream, Khương Phàm lại từ từ nói, kim cô bổng không chỉ có thể biến lớn biến nhỏ, mà còn có thể biến thành bất kỳ vật phẩm nào bạn muốn, thậm chí sau khi ném ra, có thể hóa thành hàng vạn kim cô bổng tấn công kẻ địch. Còn có một năng lực vô cùng quan trọng, đó là họa địa vi quyền, chỉ cần ở trong vòng tròn của kim cô bổng, có thể đảm bảo an toàn trong một thời gian nhất định, với điều kiện không bước ra khỏi vòng tròn đó. Thêm nữa kim cô bổng là vật chí cương chí dương, nên có thể khiến bách tà bất xâm. Trên đây là toàn bộ phổ cập về kim cô bổng, các bạn hãy tiêu hóa thật tốt đi. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành phổ cập về kim cô bổng. Nhận được năng lực độc quyền của Tôn Ngộ Không, thất thập nhị biến. Kim cương bất hoại, nhận được phần thưởng, tàng bảo đồ đỉnh cấp 1, thất thập nhị biến, kim cương bất hoại. Khương Phàm khẽ nhướng mày, cái trước có lẽ sau này có thể dùng được, nhưng cái sau thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Dựa vào sức mạnh thể chất hiện tại, Khương Phàm tuyệt đối là kim cương bất hoại, thậm chí Tôn Ngộ Không cũng không bằng. Không hề khoa trương, dù Khương Phàm đứng yên để Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng tấn công, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương thực chất nào. Được rồi các bạn, vậy thì chúng ta bắt đầu một vòng tìm báu vật mới thôi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Khương Phàm vươn một cái vai lười thật dài, phát ra tiếng hảo tiền rắc rắc nhẹ. Đồng thời cũng mở bảng hệ thống của mình, chọn một tàng bảo đồ để mở. Anh Phàm xông lên, chỉ cần không phải ngự tỷ là bạn tốt của tôi. Không phải ngự tỷ, vậy loli cũng được, đặc biệt là loli ngực khủng. Trời ơi, ai mà chịu nổi. Đừng nói nữa, trưa nay ngủ trưa đã là một lần rồi, cơ thể không theo kịp. Nói thì nói vậy, nhưng thật ra đã cởi quần rồi đúng không? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là con gái lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng à, có cần phải khoa trương vậy không? Vì không biết lúc nào anh Phàm sẽ đột nhiên xé áo, đương nhiên phải sạc đầy pin, và chuẩn bị sẵn tư thế rồi. Vãi trưởng, cưới loại này về nhà, chưa đến một tháng là mất mạng. Tôi thấy một tuần là được rồi. Đồng ý, Đoàn Đoàn. Đối với những bình luận lái xe trên kênh livestream, Khương Phàm đã quen từ lâu, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa của cánh cửa thần kỳ, sau đó bước vào trong, cả người biến mất trong không trung. Về phần kim cô bổng, Khương Phàm không cất vào không gian tùy thân như thường lệ, mà giống như Tôn Ngộ Không, thu nhỏ nó lại rồi nhét vào lỗ tai. Địa điểm lần này không xa bờ biển, ở trong một triển lãm cos tại Thượng Hải. Trong triển lãm người người qua lại, các coser về cơ bản đều là những người hàng lâm mà Khương Phàm đã phổ cập. Dù sao văn hóa của thế giới này đã bị đứt gãy, những thứ tự sáng tạo hoàn toàn không có ý nghĩa để triển lãm. Khương Phàm sử dụng năng lực tàng hình của bùa rắn, từng bước đi trong đó, nhìn thấy những thứ quen thuộc. Ví dụ như liêu nhận nhược hỏa đã từng có được, và các loại áo giáp. Nhưng theo radar tìm báu vật đi thêm một đoạn nữa, Khương Phàm sau khi nhìn thấy câu dơ trước mặt thì không nhịn được cười. Mẹ nó chứ lại có người cốt mình. Phải nói là, kỹ thuật hóa trang này thật sự không tồi, khá giống. Nhưng khí thế của Khương Phàm thì không phải ai cũng có thể bắt chước được. Vãi trưởng, hà tôi vừa thấy gì vậy? Có người cốt anh Phàm. Câu dơ này gan thật đấy, lại bị chính chủ nhìn thấy. Tiếc là câu dơ này không xem livestream, nếu có xem thì chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Anh Phàm, đừng dùng bùa rắn nữa, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp fan của mình. Ha, thật là sâu tính. Tôi thấy anh Phàm tuyệt đối sẽ không lộ diện đâu, dù sao nếu lộ diện thì chắc chắn sẽ gây náo loạn cả hội trường. Tôi khuyên rồi cũng vô ích. Dù sao người ta cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra một đoạn livestream thôi. Anh Phàm, xin anh đó, cầu xin anh, lộ diện đi. Lướt qua những bình luận hiện lên trên kênh livestream, Khương Phàm không khỏi đảo mắt, không xem tìm báu vật à, đều ngoan ngoãn một chút đi. Mặc dù có thể dễ dàng giải quyết náo loạn, nhưng Khương Phàm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Thà giải quyết sớm, sau đó nhanh chóng bắt đầu vòng tìm báu vật tiếp theo, mới là tận dụng thời gian thật sự. Sau khi Khương Phàm nói câu đó, cả kênh livestream lập tức chìm vào im lặng, không ai dám nói thêm lời nào nữa. Khương Phàm cũng theo sự chỉ dẫn của radar tìm báu vật, từng bước đi về hướng đã định. Vài giây sau, trong tầm mắt của Khương Phàm lập tức xuất hiện một bóng người cực kỳ nổi bật, xung quanh còn có rất nhiều người chụp ảnh. Mái tóc dài màu vàng mềm mại xõa sau gáy thiếu nữ, trên khuôn mặt tinh xảo, đồng tử trong mắt có màu xanh biếc, đôi môi nhỏ nhắn tô một lớp son màu hồng anh đào nhạt, bộ đồng phục thủy thủ màu xanh trắng ôm sát lấy thân hình lồi lõm có trật tự, phần dưới đôi chân thon dài được bao bọc bởi lớp tất lụa màu trắng, đôi giày cao gót màu đen mảnh mai phát ra tiếng lộc cộc. Trước ngực thiếu nữ còn buộc một chiếc nơ bướm màu đỏ rất lớn. Làn da lộ ra ngoài trắng nõn mịn màng, nhìn từ xa giống như một chú thỏ trắng hóa thành người. Chính vì khí chất và dung mạo nổi bật của mình, nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều câu dơ và nhiếp ảnh gia. Thiếu nữ thì rất thích không khí như vậy, tạo đủ mọi tư thế để mọi người chụp ảnh. Khương Phàm vừa chuẩn bị đến gần, trước mắt đã hiện ra bảng thông tin quen thuộc. Tên gọi, Thủy thủ mặt trăng Kino Usagi. Thế giới, Thủy thủ mặt trăng. Mô tả, là một học sinh trung học bình thường trong Thủy thủ mặt trăng. Vì gặp được mèo Luna nên đã nhận được năng lực có thể hóa thân thành thủy thủ chiến sĩ Sailor Moon. Đợi đã, không lẽ đây là mục tiêu lần này của anh Phàm à? Tôi thấy chắc không trùng hợp đến vậy đâu, sao lại vừa hay có một người hàng lâm ở đây? Hy vọng là không phải, không thì cô em này khó thoát khỏi ma chảo của anh Phàm. Ma chảo gì chứ, đừng nói khó nghe như vậy, chẳng qua là sức hút cá nhân của anh Phàm mạnh thôi. Đừng mà, chừa cho tôi một người đi anh Phàm, em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi biết một chỗ, tuy chất lượng không tốt bằng, nhưng rẻ mà nhiều. Huynh đệ, chia sẻ cho tôi với, mỗi người một phiếu báo cáo, xem livestream cho đàng hoàng đi. Lầu trên nói đúng, nhưng cô em này cao thật, cao hơn nhiều so với các cô gái bình thường. Đây mới thật sự là thân hình chín đầu à, tuyệt vời, thân hình của cô em này thật sự tuyệt vời. Trong lúc bình luận cuộn trào, Khương Phàm không có ý định lập tức tiến lên giao lưu với Kino Usagi, mà bắt đầu phổ cập kiến thức trước. Các bạn thân mến, người đang ở trước mắt các bạn, là người hàng lâm mà streamer tìm thấy lần này. Đến từ thế giới thủy thủ mặt trăng, Kino Usagi, mặc dù chỉ là một học sinh trung học xinh đẹp, nhưng vì gặp được một con mèo biết nói, nên đã nhận được sức mạnh siêu phàm. Có thể hóa thân thành thủy thủ chiến sĩ Sailor Moon, sở hữu sức mạnh khá lớn, ở thế giới của chúng ta, cũng có thể đứng ở bậc thứ ba. Nhưng dù nhận được sức mạnh như vậy, Kino Usagi vẫn là một người đầu óc không tốt, chậm chạp, thậm chí có chút mít ướt, nhưng sau này cũng đã có sự trưởng thành. Khi Khương Phàm nói xong, Kino Usagi ở cách đó không xa dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay người nhìn về phía Khương Phàm, ảo giác à, mặc dù có thể cảm nhận được, nhưng cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ. Sau khi suy nghĩ kỹ, Kino Usagi lại quay đầu nhìn về phía máy ảnh trước mặt. Người ở đây thật nhiệt tình, lại còn tận tâm chụp ảnh cho mình, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh Phàm, hình như cô ấy vừa chú ý đến anh rồi. Không hổ là người có sức mạnh siêu phàm, chỉ tiếc là trông còn non quá. Kino Usagi này chắc không thể đánh bại được tồn tại như Đường Tam đâu nhỉ. Mặc dù là cục gạch lót nền của thế giới huyền huyễn, nhưng cũng là người có thần lực, Kino Usagi không thể thắng được đâu. Nói thì nói vậy, nhưng với nhan sắc này, có ai nỡ ra tay không? Sao lại không, một đấm xuống, chắc chắn sẽ khóc rất lâu. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao anh không có bạn gái rồi. Thôi đi, người ta là người có sức mạnh siêu phàm đấy, lát nữa người khóc là anh đó. Hừ, ta đường đường là nam nhi bảy thước, lại bị một cô gái đánh khóc. Tuyệt đối không thể, đối với những bình luận trên kênh livestream, Khương Phàm không hề để ý, bước chân từ từ tiến về phía Kino Usagi. Khi Khương Phàm không ngừng đến gần, Kino Usagi cũng cảm nhận được một luồng khí tức hoàn toàn bao trùm lấy mình, nụ cười ngọt ngào trên mặt lập tức biến mất, rất nhanh nhẹn kéo ra một khoảng cách với anh. Ai đó, nếu không ra đây, tôi sẽ ra tay đấy. Kino Usagi rất tự tin vào sức mạnh của mình, huống hồ từ khí tức mà đối phương tỏa ra có thể cảm nhận được, không hề mạnh. Sau khi nghe những lời của Kino Usagi, các nhiếp ảnh gia vốn đang vây quanh chụp ảnh liền lùi lại, nhường ra một khoảng trống. Dù sao bây giờ là thời đại hàng lâm, ai cũng hiểu một chút, biết đâu cô gái chưa từng thấy trước mắt này lại là người hàng lâm trong truyền thuyết. Trong tình huống này nếu không né tránh, lỡ bị liên lụy thì chỉ có một con đường chết. Giọng nói vừa dứt chưa đầy 5 giây, trong không khí có những gợn sóng nhàn nhạt lan ra. Khương Phàm hiên ngang lộ diện, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Tôi tên là Khương Phàm, người đến để đưa cô rời khỏi đây. Vãi trưởng, anh Phàm, thằng nhóc cốt anh Phàm vừa nãy đâu, mau bắt nó ra đây. Anh Phàm, có thể cho em xin chữ ký được không? Em là fan trung thành của anh. Em cũng vậy, có thể ký trực tiếp lên áo ba lỗ của em được không? Anh trai ơi, em cũng muốn một chữ ký nữa. Khi Khương Phan lộ diện, cả hiện trường sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, đột nhiên bùng nổ những tiếng reo hò và la hét vang trời. Danh tiếng của Khương Phàm vốn đã lớn, đặc biệt là trong giới thanh thiếu niên. Dù sao ai mà không muốn được như Khương Phàm, có thể bay lượn trên mây, nắm giữ sức mạnh khổng lồ, lại còn có thể dễ dàng nghiền nát kẻ địch. Những điều đó đều là chất liệu cho những giấc mơ bình thường của họ. Cảm nhận được sự nhiệt tình xung quanh, Khương Phàm xua tay, mọi người đừng kích động quá, nếu không gây ra chuyện không hay thì không tốt, tôi đến đây là để đưa Kino Usagi đi. Nếu các bạn có hứng thú, có thể đứng xem, nhưng tuyệt đối đừng làm những chuyện không nên làm. Khi nói, Khương Phàm vô hình chung đã phóng thích hoàn toàn Haki quan sát cấp cao nhất, nếu có ai làm ra hành động quá khích, anh sẽ lập tức ngăn cản. Nghe vậy, tất cả mọi người xung quanh đều ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không dám có bất kỳ hành động vượt qua giới hạn nào. Anh biết tôi, Kino Usagi nghiêng đầu nhìn Khương Phàm, nhưng tôi không biết anh, vừa hay tôi cũng muốn hỏi, đây rốt cuộc là đâu? Đây là một thế giới cùng tồn tại, người ngoài vì một lý do nào đó đã hàng lâm đến đây. Cô có biết tôi hay không không quan trọng. Khương Phàm nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay, ngước mắt cười, cả thế giới này biết tôi là được rồi. Kino Usagi, có khả năng hóa thân thành thủy thủ chiến sĩ, sau khi Henshin được gọi là Sailor Moon, và là công chúa Serenity của vương quốc thiên niên kỳ bạc trên mặt trăng tiền kiếp, tôi nói không sai chứ. Đương nhiên, hành tinh hổ mệnh là mặt trăng, và có những người bạn đồng hành. Còn về năng lực của cô, là do một con mèo tên Luna ban cho, đại khái là vậy, tôi không nói sai chứ. Nghe Khương Phàm nói một cách trôi chảy. Sắc mặt Kino Usagi thay đổi liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi, cố gắng hết sức đè nén cảm xúc trong lòng. Anh nói không sai, nhưng làm sao tôi có thể tin rằng anh sẽ không làm gì tôi? Nghe vậy, thậm chí không cần Khương Phàm trả lời. Tất cả những người đứng xem xung quanh đã nhanh chân trả lời trước. Vì không cần thiết, anh Phàm là một tồn tại có thể đóng băng cả hành tinh chỉ bằng một hơi thở. Nếu muốn đối phó với cô, bây giờ cô đã chết rồi. Chỉ cần là người hàng lâm thuộc phe chính diện, đều do anh Phàm sắp xếp. Bất kể là hồ điệp kỳ hội Lê Y hay thậm chí là Bạch Lão Bản, ai cũng là mỹ nữ tuyệt đỉnh, hoàn toàn không cần thiết phải ra tay với cô. Nếu anh Phàm muốn ra tay, cô cũng không có cách nào chống cự đâu. Kino Usagi nghe những lời của mọi người xung quanh, bắt đầu cân nhắc trong lòng. Nhiều người như vậy không cần thiết phải lừa mình. Đã đến một thế giới kỳ lạ như vậy, cũng không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ lại lợi dụng năng lực để làm việc xấu. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành phổ cập về thủy thủ chiến sĩ Sailor Moon. Nhận được phần thưởng. Tàng bảo đồ độc quyền của thủy thủ mặt trăng. Nhận được sức mạnh của mặt trăng, độ hào cảm tăng lên 80%. Cầu hoa tươi hệ thống đã tự động nâng cấp thành công. Đối với âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Khương Phàm trực tiếp chọn lờ đi, nhìn thẳng vào Kino Usagi ở phía trước, chắc là cô có thể đưa ra quyết định rồi chứ. Nếu không có vấn đề gì, thì đi với tôi đi. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Khương Phàm cảm thấy có chút kỳ quặc. Không quen lắm, được thôi, vậy tôi tin anh một lần, đi thôi. Kino Usagi hướp đôi chân dài trắng nõn lên phía trước, mang theo hương thơm thoang thoảng, sảng khoái tinh thần. Về việc này, Khương Phàm không do dự, lập tức lấy ra cánh cửa thần kỳ, xoay tay nắm cửa, rồi đưa Kino Usagi rời đi ngay lập tức. Khương Phàm vừa mới biến mất, những người đứng xem vốn đang ngoan ngoãn liền vây lại. Không hổ là anh Phàm, số lượng fan đông đảo, thậm chí còn vượt xa những ngôi sao hạng A, đừng lấy mấy con hát đó so sánh với anh Phàm được không? Hoàn toàn không có tính so sánh. Đúng vậy, lấy ra so sánh. Đó là hạ thấp đẳng cấp. Tôi không ngờ đấy, như vậy cũng bị anh Phàm gặp được một người hàng lâm, đau lòng, thật sự quá đau lòng. Đau lòng thì làm được gì, không phải chịu đựng sao? Hy vọng buổi livestream lần sau, đừng gặp người hàng lâm nữa, dù gặp loại như Đường Tam cũng được. Tôi thấy khó lắm, nhưng tên Đường Tam đó thật sự quá ngu, dám đối đầu trực diện với anh Phàm. Chỉ có thể nói, không có nhận thức rõ ràng về thực lực. Hy vọng có thể sớm gặp được một cao thủ huyền huyễn thực sự, rồi bắt Đường Tam ra đánh thêm một trận. A ha, thằng nhóc này thật là ác. Trong lúc các bạn trên kênh livestream đang giao lưu thảo luận, Khương Phàm đã sắp xếp cho Kino Usagi ở nhà mình. Cô em như vậy đương nhiên phải để ở nhà, để ở tổng bộ kinh đô thì quá lãng phí. Khương Phàm sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc như vậy. Bây giờ khoảng 5 giờ chiều, thời gian có thể tìm báu vật thêm một lần nữa. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, mau hành động thôi. Khương Phàm vươn một cái vai lười thật dài, lại mở một tấm tàng bảo đồ. Nếu hôm nay đã có người mới, vậy thì đương nhiên phải tan làm sớm về nhà hưởng thụ một phen rồi. Hạ hạ, anh Phàm, hứa với em lần này thật sự đừng gặp phải người giáng lâm nữa nhé. A Phàm ca, vừa nãy xem mà mắt em đỏ hoe cả lên rồi, nhất là lúc buổi tối, cả trái tim em như muốn vỡ nát ra vậy. Còn trẻ quá mà, in một con búp bê y như thật không tốt hơn à, có thuật gì sao? Tôi phát hiện mấy con búp bê tôi mua về đều có cảm giác rất rẻ tiền, chẳng vui chút nào. Sớm nói đi, tôi quen mấy xưởng bên Hán, làm nhái một luôn. Ông anh cho xin cái link, anh Phạm quản lý đi chứ, sao có thể nói mấy thứ này trong phòng livestream được. Đúng thế, làm ô uế cả bầu không khí của phòng livestream. Không sai, ít nhất cũng phải gửi riêng cho tôi một cái link chứ, quá đáng thật. Trong lúc bình luận trong phòng livestream điên cuồng trào dâng, Phương Phạm cũng đã đến được địa điểm mục tiêu lần này, nằm trong một thị trấn nhỏ ven Tân Giang. Ở đây cũng lâu rồi chưa đến, mùi bánh bao nướng nồng nàn ven đường cùng với mùi thịt cừu đặc trưng phả vào mặt, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng Vũ Điệp Kỳ và Hội Lê Y đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối ở nhà. Phương Phạm cũng dẹp đi ý định ăn một bữa ở đây, chuẩn bị đi tìm bảo vật lần này trước. Hy vọng bảo vật lần này có thể mang đến một bất ngờ nhất định. Phương Phạm đưa tay xoa xoa trán, lập tức đi thẳng về phía trước theo chỉ dẫn của radar tìm bóng. Nhìn biểu cảm của anh Phạm kia, chắc là đã xác định được vị trí cụ thể của bảo vật rồi. Hồi hộp quá, tôi bắt đầu thấy hồi hộp rồi. Rồi sao nữa, thì đã làm sao? Nếu các người ai cũng tỉ mỉ như vậy, tại sao không tìm được đối tượng thế? Cần cái thứ gọi là đối tượng để làm gì, một mình không thơm sao? Để làm gì chứ, trừ phi tất cả các câu lạc bộ đều đóng cửa, nếu không tôi quyết không tìm đối tượng. Lầu trên tôi báo cáo, thôi được rồi, đừng ồn ào nữa, yên lặng xem anh Phạm tìm báu đi, biết đâu lại có bất ngờ lớn thì sao? Đúng vậy, cùng lúc đó, không đợi Khương Phạm đi được mấy bước, phía xa đã vang lên một trận ồn ào. Kèm theo đó là một tiếng quát trầm thấp đầy giận dữ. Có ai giúp tôi bắt con lợn phía trước không? Nó ăn trộm bánh bao nướng của tôi. Ăn trộm bánh bao thì cũng không thể nhắm vào nhà tôi mà trộm chứ. Lại là con lợn đó à? Đã mấy lần rồi mà vẫn chưa bắt được sao? Ông chủ đội khăn xếp vung vẩy cây cán bột trong tay, mặt đầy bất lực và tức giận. Ngay phía trước ông chủ, có một người mặc áo da màu đỏ sẫm, thậm chí còn đội một cái mũ trùm đầu có mắt kính và hàm răng trắng nhọn. Cái mũi lợn to tướng cùng đôi tai lộ ra ngoài đang khịt khịt. Khuôn mặt lợn trông rõ ràng rất đáng yêu lại mang một vẻ bỉ ổi khó tả, hai ba miếng đã ăn hết sạch cái bánh bao nướng trong tay. Chủ yếu là tay nghề của ông chủ quá tốt đi. Khương Phàm nhìn con lợn quen thuộc đó, khóe miệng không khỏi giật giật. Lại là Chư Hiệp, trước đó đã bắt một con rồi, bây giờ lại giáng lâm thêm một con nữa sao? Không chỉ Khương Phàm kinh ngạc, mà còn có cả đông đảo các bạn xem trong phòng livestream. Trời đất, không phải là Chư Hiệp sao? Mặc dù trông có vẻ béo hơn một chút, nhưng đúng là Chư Hiệp mà. Tôi thấy con lần trước chúng ta xem trông bình thường hơn, con này có vẻ hơi bỉ ổi quá thì phải. Tôi cũng thấy vậy, còn đi ăn trộm bánh bao của người ta. Liệu có phải con lợn trước mắt này không phải Chư Hiệp trong dòng thời gian trước, mà là Chư Hiệp trong một dòng thời gian song song không? Có khả năng này, nhưng con Chư Hiệp này, trông càng giống lợn hơn. Đúng đúng, con trước có hơi giả, con này mới là lợn thật. Tuy là vậy, nhưng tôi có cảm giác các người đang chửi người thì phải. Chẳng lẽ không phải sự thật sao? Hình như đúng là sự thật. Hai, Khương Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi bước lên phía trước, phóng ra niệm lực nhấc bổng Chư Hiệp đang chạy như điên lên khỏi mặt đất, sau đó lấy ra mấy tờ tiền đưa cho ông chủ đang đuổi theo sát gót. Tiền bánh bao tôi trả, cũng là chuyện không còn cách nào khác, dù sao cuối cùng cũng phải thu nhận, đương nhiên phải dọn dẹp hết mấy phiền phức này. Sau khi nhận được tiền, trên mặt ông chủ lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, liên tục cảm ơn rồi rời đi. Vị huynh đài này, thật sự cảm ơn đã ra tay tương trợ. Chư Hiệp nở một nụ cười rạng rỡ mà bỉ ổi. Tôi là Bon, JJ Bon. Không được, mau đặt tôi xuống trước đã, thế này hơi cao so với tôi. Nghe vậy, Khương Phàm tuy đã đặt Chư Hiệp xuống đất, nhưng vẫn duy trì niệm lực, sợ rằng chỉ cần một chút lơ là đối phương sẽ chuồn mất. Cùng lúc đó, trước mặt Khương Phàm cũng hiện ra một bảng thông tin. Tên gọi, Chư Hiệp đời đầu. Thế giới, Chư Hiệp Chi Ma Huyễn Chư La Kỳ. Mô tả, người phát minh ra ma pháp trí tuệ cầu, một thiên tài võ học. Nắm giữ hàng long thập bát trường, còn là hộ kiếm sứ giả của thần vương. Liếc nhìn bảng thông tin, Khương Phàm đã hiểu rõ mọi thứ về Chư Hiệp. Hóa ra con lợn này không phải con lợn kia. Ấn tượng của anh về Chư Hiệp cũng chỉ dừng lại ở Chư Hiệp đời đầu. Những Chư Hiệp sau này trông như lợn đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, không còn cảm giác như xưa nữa. Vị huynh đài, hay là thả tôi đi đi, tôi còn có việc khác phải làm. Chư Hiệp cố gắng rời đi, nhưng bị niệm lực giữ chặt tại chỗ, không nhịn được lại lên tiếng. Lời này vừa nói ra, Khương Phàm cũng chỉ biết lắc đầu. Tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoãn đi theo tôi sẽ đưa cậu đi gặp những con lợn khác. Tôi nghĩ tôi không cần đâu, số tiền vừa rồi tôi có thể trả cho cậu. Chư Hiệp liên tục lắc đầu. Tôi thấy cậu không phải là đối thủ của tôi là thiên tài võ học, nắm giữ công phu lợi hại đấy. Phỉ Phỉ đang chờ tôi trở về cứu thế giới, tôi không nghe nhầm chứ. Con lợn này là thiên tài võ học, tôi nhớ con lợn lần trước, khẩu khí không lớn như vậy mà. Muốn động thủ với anh Phàm. Dũng khí ở đâu ra vậy? Nếu thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, chắc không cần phải đi ăn trộm bánh bao đâu nhỉ. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn sẽ có trò hay để xem, chúng ta cứ chờ xem. Đúng vậy, nếu tôi không đồng ý thì sao? Khương Phàm mỉm cười nói. Phải công nhận, con lợn này thật sự có khiếu hài hước. Sau khi nghe câu trả lời của Khương Phàm, Trư Trư Hiệp chậm rãi lắc đầu, trên mặt còn hiện lên một vẻ tang thương khó hiểu, giọng nói du dương. Hà tất phải thế, hà tất phải ép tôi ra tay chứ? Không biết tại sao, sau khi nghe câu nói đó, lại có cảm giác muốn đấm cho một trận nhỉ? Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi có cảm giác này chứ. Cái giọng điệu này, người không biết còn tưởng là đại hiệp cái thế nào đó. Con lợn gặp lần trước còn tốt hơn, ít nhất còn biết khiêm tốn cơ bản. Rõ ràng trông giống hệt nhau mà, có thể cho tôi biết, rốt cuộc các người phân biệt bằng cách nào không? Đơn giản mà, con này trông bị ổi hơn, nhìn ánh mắt là biết. Thế cũng được à, tại sao lại không được? May mà Trư Trư Hiệp cũng không phải nhân vật phản diện, nếu không lát nữa đã bị anh Phàm tát cho một phát dẹp lép rồi. Rồi sau đó mang đi làm sườn lợn kẹp bánh bao à, ha, cũng không phải là không được. Giữa những bình luận đang trào dâng, Khương Phàm bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa trán. Dê dê vần, tôi nghĩ cậu nên đi thôi, dù sao tôi cũng đã gặp đồng loại của cậu trước đây, lần này cũng phải đưa cậu đi. Nếu có thể, Khương Phàm thật sự không muốn động thủ với một con lợn. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, Khương Phàm thật sự sợ lỡ tay một cái là Dê Dê Bon sẽ toi đời ở đây. Một con lợn giống hệt tôi, Trư Trư Hiệp khịt khịt mũi. Có phải là một con lợn nhỏ màu hồng mặc váy hồng, trông như tiên nữ không? Lợn nhỏ màu hồng, Khương Phàm nhất thời không phản ứng kịp, tưởng rằng Trư Trư Hiệp đang nói đến con lợn Peppa Pig. Không, chính xác là một con lợn giống hệt cậu, nhưng gầy hơn một chút. Không được ăn cơm à, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Trư Trư Hiệp liên tục lùi lại mấy bước, tôi thấy nó thật thảm, nhưng tôi ngày nào cũng có bánh bao thịt để ăn mà. Khoan đã, Khương Phàm đột nhiên phát hiện, hình như càng nói càng lạc đề. Hai người hoàn toàn không nói chuyện cùng một kênh, nghĩ đến đây, Khương Phàm cũng lười tiếp tục đôi co. Dê dê bọt, tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoãn đi theo tôi, ở đây ngay cả ăn một cái bánh bao cũng phải đi ăn trộm. Không, vẻ mặt Trư Trư Hiệp đột nhiên trở nên nghiêm túc, tôi phải đi tìm Phỉ Phỉ và lão sư mê hồ. Trong khoảnh khắc, khí tức trên người Trư Trư Hiệp tăng vọt, thậm chí còn mơ hồ làm lung lay niệm lực mà Khương Phàm phóng ra. Tuy Khương Phàm hoàn toàn không dùng toàn lực, chỉ hơi trói buộc một chút, nhưng có thể làm được đến mức này. Cũng đủ cho thấy thực lực của Trư Trư Hiệp. Trời đất, con lợn này thật sự có thực lực, có thể làm lung lay sự trói buộc của anh Phàm. Cậu nhìn ra được à? Không nhìn ra, tôi chỉ đoán mò thôi. Hai chấm chấm, thế này cũng được à? Đương nhiên là được, cậu xem còn ít quá, cần phải xem nhiều hơn. Thực ra lầu trên nói không sai, con lợn này về mặt khí thế quả thực đã vượt qua con lợn lần trước. Có thể đừng cứ gọi là con lợn này, con lợn kia được không? Đó là nam thần Dê Dê Bon của tôi đấy. Cô em gái này đói thật rồi, ngay cả một con lợn cũng không tha. Hài hước dí dỏm, lại có thực lực nhất định, tuy chỉ là một con lợn, nhưng biết đâu sau này có thể biến thành người thì sao? Trong thời đại giáng lâm này, có lẽ thật sự có thể đấy. Giữa những bình luận đang trào dâng, Khương Phàm thu lại nội lực của mình, từ từ nói, hay là thế này đi, tôi cho cậu một cơ hội, nếu cậu có thể làm tôi bị thương, thậm chí làm hỏng quần áo của tôi sẽ để cậu rời đi, thế nào? Thành giao, tôi nói cho cậu biết, lát nữa bị thương nặng. Đừng có trách tôi. Trư Trư Hiệp liên tục lùi lại một khoảng cách nhất định, chiếc mũ trùm đầu rồng cũng theo đó che xuống, che đi đôi mắt, đồng thời có một vầng hào quang vàng chói lóa dâng lên. Dần dần ngưng tụ thành hình dạng một con rồng khổng lồ. Gầm, tiếng rồng gầm vang vọng. Đã nói đến nước này, Trư Trư Hiệp tất nhiên sẽ dùng tuyệt học của mình ngay từ đầu. Hào quang vàng ngưng tụ thành một long ảnh màu vàng kim lượn lờ quanh thân Trư Trư Hiệp, ngày càng ngưng thực. Cậu nên thấy may mắn, vì tôi vẫn chưa tìm lại được ma pháp trí tuệ cầu của mình. Nếu không thì không chỉ đơn giản như vậy đâu. Trư Trư Hiệp thở ra một hơi dài. Hàng long thập bát trưởng. Gầm, trong tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, long ảnh màu vàng kim từ lòng bàn tay Trư Trư Hiệp gầm thét lao ra, mang theo khí thế kinh người khuấy động. Chà, con lợn này thật sự có bản lĩnh đấy. Nếu không sao lại được gọi là Trư Trư Hiệp. Đương nhiên là có thủ đoạn nhất định rồi. Hình như đúng là như vậy, không biết chiêu này có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho anh Phàm. Còn phải hỏi, đương nhiên là không có chút tác dụng nào rồi. Không thể không nói, chiêu này quả thực rất ngầu, tung ra một con rồng khổng lồ màu vàng kim. Sức sát thương chỉ là chuyện nhất thời, nhưng ngầu thì là chuyện cả đời. Giờ phút này, tôi nhìn con lợn này cũng thấy thuận mắt hơn không ít. Tôi tuyên bố, từ bây giờ Dê Dê Bon là nam thần của tôi. Biết đâu sau khi tạo mối quan hệ tốt với Dê Dê Bon, ngài ấy còn truyền thụ hàng long thập bát trưởng này cho tôi nữa. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Cùng lúc đó, Khương Phàm đưa tay, từ trong lòng bàn tay phóng ra sức mạnh ma pháp hỗn độn cuồn cuộn. Và chạm dữ dội với hàng long thập bát trưởng mà Trư Trư Hiệp tung ra. Hai luồng sức mạnh màu đỏ thẫm và màu vàng kim hoàn toàn khác nhau nổ tung. Nhưng chỉ giằng co được hơn 10 giây, long ảnh vàng kim của Chư Chư Hiệp vỡ tan từng tấc. Nếu không phải Khương Phàm kịp thời thu tay, phần ma pháp hỗn độn còn sót lại cũng đủ để khiến đối phương bị thương nặng. Kết quả đã rõ, tôi thắng rồi. Cho nên, ngoan ngoãn đi về cùng tôi đi. Khương Phàm thu tay phải lại. Nếu không phải vì lo lắng tính tình của Chư Chư Hiệp sẽ gây ra phiền phức ở bên ngoài, Khương Phàm đã mặc kệ cậu ta ở đây rồi. Được, nhưng cậu có thể dạy tôi chiêu đó được không? Tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Tôi là Zezebon, là kỳ tài võ học đó. Đối với thất bại vừa rồi, Chư Chư Hiệp hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại vẫn giữ thái độ lạc quan như thường lệ. Dường như chuyện vừa rồi hoàn toàn không tồn tại. Dạy cậu cũng được, nhưng bây giờ cứ giữ yên lặng đi. Tôi có vài việc phải làm. Khương Phàm xua tay, ra hiệu cho Chư Chư Hiệp qua một bên ngồi xuống trước. Chuyện phải làm, đương nhiên là phổ biến kiến thức về Chư Chư Hiệp đời đầu, đây là thông lệ rồi. Được, được rồi, xong việc thì gọi tôi một tiếng là được. Chư Chư Hiệp lúc này như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Dù sao Khương Phàm vừa rồi đã một chiêu đánh bại Hàng Long Thập Bát Trưởng, trên người chắc chắn có bản lĩnh nhất định. Muốn học thì trước tiên phải ngoan ngoãn nghe lời. Khương Phàm hơi hồi tưởng lại một chút trong đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ và ký ức, sau đó quay mặt về phía phòng livestream, bắt đầu phổ biến kiến thức về Chư Chư Hiệp. Chư Chư Hiệp trước mắt này không phải là con mà tôi gặp trước đây. Cậu ta là Chư Chư Hiệp đời đầu đến từ thế giới ma huyễn Chư La Kỳ, thực lực sở hữu cũng vượt xa Chư Chư Hiệp lần trước. Không chỉ nghiên cứu phát minh ra ma pháp trí tuệ cầu, mà còn sở hữu bản long chiến bào và Chư Chư khai thiên bảo kiếm. Là một kỳ tài võ học, nắm giữ võ học siêu cường Hàng Long Thập Bát Trưởng, con từng là hộ kiếm sứ giả của thần vương. Khương Phàm từ từ nói ra tất cả những gì mình biết về Chư Chư Hiệp đời đầu. Nghe những lời nói phát ra từ miệng anh, Chư Chư Hiệp vốn đang ngồi bên cạnh quan sát, đồng tử hơi giãn ra, trong đó tràn đầy kinh ngạc. Nhưng Chư Chư Hiệp lại cảm thấy lời của Khương Phàm chắc không chỉ có vậy, liền lập tức tạm thời đè nén lại, chờ đợi đối phương nói hết. Có thể trở thành hộ kiếm sứ giả của thần vương, đủ để chứng minh Chư Chư Hiệp rất mạnh mẽ. Nhưng tôi thấy chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng vừa rồi rất ngầu, nếu có thể học được thì chắc chắn là một chiêu thức cực mạnh. Dù không chen chân vào đội hình hạng nhất, dù là đội hình hạng 3 hạng 4 cũng được. Tôi thấy chiêu này, trừ phi là anh Phàm, những người siêu cấp như Tổ Quốc Nhân trước đây và những người trong đội hình hạng nhất có thể chống đỡ, còn lại đều không được. So sánh kiểu này đừng có lôi anh Phàm vào, vì hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đúng vậy, so sánh với những tồn tại khác thì tốt hơn. Nghe anh Phàm nói như vậy, quả thực mạnh hơn con Chư Chư Hiệp gặp lần trước không ít. Nói thừa, con lần trước dùng siêu cấp bồng bồng đường, là mượn ngoại vật, nhưng con này thì khác. Thật sự cảm thấy Chư Chư Hiệp đời đầu càng ngày càng đẹp trai. Giữa những bình luận đang trào dâng, Khương Phàm ngước mắt liếc nhìn Chư Chư Hiệp bên cạnh, rồi tiếp tục nói, nhưng điều đáng nói ở đây là, bất kể là Chư Chư Hiệp đời nào, người họ thích đều là công chúa Phỉ Phỉ, và đó cũng có thể là điểm yếu duy nhất của Chư Chư Hiệp. Những thứ khác, ngoài việc có một mức độ tự luyến nhẹ ra, cũng không có khuyết điểm hay điểm yếu rõ ràng nào khác. Trên đây là toàn bộ phần phổ biến kiến thức của tôi về Chư Chư Hiệp đời đầu, mong các bạn hãy tiêu hóa thật kỹ. Cùng lúc Khương Phàm dứt lời, giọng nói của hệ thống cũng vang lên theo. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành phổ biến kiến thức về Chư Chư Hiệp đời đầu. Nhận được phần thưởng, phương pháp sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn mỹ. Nhận được phần thưởng, Chư Chư khai thiên bảo kiếm. Nhận được điểm khoa phổ, 2000 điểm. Nhận được phần thưởng, bản đồ kho báu đặc biệt đỉnh cấp. Một loạt âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, nhưng Khương Phàm trực tiếp chọn lờ đi, quay đầu nhìn Chư Chư Hiệp đang ngồi phía sau. Xong việc rồi, đi thôi. Tại sao cậu lại biết rõ chuyện của tôi như vậy? Chẳng lẽ cậu thầm yêu tôi đấy chứ? Tuy tôi biết mình rất có sức hút, Chư Chư Hiệp giả vờ kinh hãi nói, thậm chí còn đưa đôi tay ngắn cuộn cỡn che lấy bụng nhỏ của mình. Khương Phàm, trời đất, con lợn này sao lại có thể tự suy diễn đến vậy chứ? Nếu không phải vì không cần thiết, và có những lý do khác. Khương Phàm thật sự muốn một phát tát cho Chư Chư Hiệp thành sườn lợn. Thở ra một hơi dài để ổn định tâm tư. Cuối cùng Khương Phàm thậm chí lười trả lời, trực tiếp đưa tay lấy nhậm ý môn ra từ không gian tùy thân. Nếu còn làm nhảm nữa, tôi ném thẳng vào trong đó. Nghe thấy lời này, Chư Chư Hiệp cuối cùng mới thu lại vẻ mặt của mình, cùng Khương Phàm bước vào nhậm ý môn. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Không hổ là nam thần của tôi Zezebon, thật là thâm tình, bất kể là đời nào người thích vẫn là công chúa Phỉ Phỉ. Tôi cũng thấy vậy, điểm này quả thực đáng khâm phục. Một con lợn còn trung tình như vậy, một số đàn ông thật sự không bằng, ngay cả lợn cũng không bằng. Ở đây đang ám chỉ ai thế? Thật buồn cười, nói cứ như phụ nữ rất trung thủy vậy. Ít nhất cũng tốt hơn một số đàn ông. Sao cứ động một chút là đối đầu nam nữ thế? Chúng ta không phải đều đang xem livestream thôi sao? Không cần thiết phải đi đến bước này. Đúng đúng, nếu thật sự muốn đấu võ mồm, thì ra ngoài đời mà đấu. Đề nghị này cũng không tồi, xem nắm đấm của ai cứng hơn. Đừng có đùa nữa, phụ nữ là phiên bản T không đấy, dám động một ngón tay thử xem, không đi tù 10 năm không xong đâu. Thôi thôi, thời gian không còn nhiều, chắc anh Phạm sẽ tìm báo thêm một lần nữa, đừng lãng phí thời gian và tâm trạng nữa. Đúng vậy, cùng lúc đó, tại Đăng Tháp Quốc, trên một vùng bình nguyên rộng lớn bao la, Mạn Địch nhìn vật thể khổng lồ trước mặt, mặt đầy vẻ vui mừng. Khoảng bao lâu nữa thì có thể hoàn thành? Nghe đối phương hỏi, Bách Đặc Tinh Nhân xua xua hai tay. Nhanh nhất chỉ cần 2 ngày là có thể hoàn thành, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cậu xử lý cái tên gọi là Khương Phàm. Chỉ cần không phải là Anchaman, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Hải Mạt Kiệt Đốn. Đây là vũ khí tối thượng được chế tạo bằng tất cả tâm huyết, thứ nó phải đối mặt là toàn bộ Anchaman của Quang Chi Quốc. Tiếc là không có quái thú nào khác để nuốt chừng, nếu không có thể nhanh hơn, sức mạnh thu được cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bách Đặc Tinh Nhân hít sâu một hơi, trong lời nói ẩn chứa sự thất vọng. Quái thú ở thế giới này quá ít, cũng không thể triệu hồi quái thú ra, nếu không có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của cái tên Khương Phàm kia. Thình thịch thịch, tiếng tim đập cực kỳ rõ ràng đột nhiên vang lên. Bách Đặc Tinh Nhân lập tức quay người nhìn về phía cái ken lớn bị một lớp màng mỏng màu đỏ thẫm bao phủ hoàn toàn trước mặt. Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cho ngươi những con quái thú khác. Chắc là có cách tìm được quái thú chứ? Mạn Địch bước lên phía trước, hay là vào ngày cuối cùng, trực tiếp tìm quái thú để nó nuốt chừng. Đến lúc đó, Khương Phàm muốn ngăn cản cũng bất lực, huống chi còn có một số cự nhân bóng tối đang ẩn náu. Nghe những lời Mạn Địch nói, Bách Đặc Tinh Nhân trầm ngâm mấy giây, sau đó hít sâu một hơi. Phương pháp này cũng có thể thử, nếu có cách, hãy giúp tôi tìm những cự nhân bóng tối khác. Có vài việc cần thương lượng với họ, để có thể đánh bại Khương Phàm tốt hơn. Quái thú có thể nuốt chừng, biết đâu bóng tối trên người cự nhân bóng tối cũng có thể nuốt chừng thì sao? Nếu có thể thành công, chắc chắn sẽ khiến thực lực của Hải Mạt Kiệt Đốn tăng vọt thêm mấy bậc nữa. Tôi sẽ cố hết sức. Mạn Địch hít một hơi xì gà thật sâu, dứt khoát đồng ý, có những việc cuối cùng vẫn phải thử. Dù sao đây cũng là đại sự giết Khương Phàm, tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào, thế tất phải vào ngày kia, dốc toàn lực. Triệt để chấn sát Khương Phàm. Cùng lúc đó, Khương Phàm đã sắp xếp ổn thỏa cho Chư Chư Hiệp, và rời khỏi tổng bộ đội hành động đặc biệt ở Kinh Đô. Đối với sự tồn tại như vậy, đương nhiên là phải nhét vào bộ phận đặc biệt rồi. Nếu mang theo bên mình, trời mới biết Chư Chư Hiệp sẽ nói ra những lời kinh người gì hoặc làm ra chuyện gì. Để tránh mọi phiền phức không cần thiết, Khương Phàm chỉ có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Vậy thì tiếp theo, chúng ta tiếp tục tìm báo thôi, hy vọng lần này đừng gặp phải người giáng lâm nữa. Khương Phàm đưa tay xoa xoa trán. Hôm nay đã bận rộn cả ngày, 2 lần tìm báo đầu tiên đều gặp phải người giáng lâm. Một dự cảm không lành đã nảy sinh trong lòng Khương Phàm, nhất định phải có được những bảo vật đủ mạnh để không ngừng tăng thêm át chủ bài của mình. Anh Phàm xông lên, em tin hôm nay nhất định có thể tìm được bảo vật. Em cũng vậy, tuyệt đối 100% tin tưởng anh Phàm. Thôi đi, miệng thì nói vậy, nhưng lúc thấy anh Phàm không tìm được bảo vật, ai nấy đều vui hơn ai hết. Lời này, đúng là vậy, chúng ta không phải người như thế. Thôi đi, mọi người đều đã xem livestream lâu như vậy, em không biết đức hạnh của các người sao. Tôi thì hy vọng streamer có thể nhận được bảo vật, còn người giáng lâm thì đừng gặp nữa, thật sự quá khó chịu. Đúng vậy, nhất là khi tưởng tượng đến cảnh có thể xảy ra, trong lòng càng không thể chịu đựng nổi. Các người trí tưởng tượng phong phú quá, thật sự không cần thiết. Con gái đương nhiên không thể hiểu được rồi. Ai nói, tôi còn nghĩ nếu người bị đè là tôi thì tốt biết mấy. Chậc, thôi được rồi, yên lặng chờ livestream tiếp tục đi. Giữa những bình luận đang trào dâng trong phòng livestream, Khương Phàm mở bản đồ kho báu đặc biệt đỉnh cấp vừa nhận được, xác định địa điểm mục tiêu của lần tìm báu này. Chỉ là anh không dùng nhậm ý môn như thường lệ, mà hóa thành một luồng sáng bay đi. Thỉnh thoảng hóng gió như thế này cũng là một lựa chọn không tồi. Vút, tiếng gió rít không ngừng gào thét bên tai. Bay được khoảng 10 phút, Khương Phàm xoay người giữa không trung, rồi vững vàng đáp xuống mặt đất bên dưới, làm tung lên bụi đất cuồn cuộn. Địa điểm tìm báu lần này lại nằm trong một dãy núi kỳ quái bỗng dưng xuất hiện ở xuyên thành do sự giáng lâm. Điều kỳ lạ là, tất cả đất đá ở đây đều có màu máu, như thể bị máu tươi thấm đẫm. Trong cả dãy núi, không có bất kỳ thảm thực vật nào sinh trưởng, tựa như một vùng đất chết. Khương Phàm hơi nhíu mày, môi trường ở đây thật giống sao hỏa, cũng là người có học, nên đương nhiên biết sao hỏa trông như thế nào rồi. Nơi này hình như là lần đầu tiên anh Phàm đến, trước đây chưa từng thấy. Chẳng phải nói thừa sao, chắc là vùng đất mới xuất hiện do biến dị thôi, nơi như thế này mới có khả năng tồn tại bảo vật, dù sao trước đây cũng chưa có ai đến. Thực ra tổ chức người tìm báu của chúng tôi có đến, chỉ là vì nơi này quá quỷ dị, nên sau khi đi sâu vào một mức độ nhất định thì đã rời đi. Đúng vậy, càng đi sâu, càng có thể cảm nhận rõ một luồng từ khí cực kỳ nồng đậm bao trùm lấy bản thân. Chắc nơi này cũng chỉ có anh Phàm mới dám đến gần. Không chỉ là đến gần, anh Phàm biểu cảm cứ như đang đi dạo trong nhà mình vậy, không có gì khác biệt. Cho nên anh Phạm có thể không ngừng nhận được bảo vật cũng không phải không có lý do. Đối với những bình luận đang trào dâng trong phòng livestream, Khương Phạm không để ý, dù sao cũng chỉ cần dùng niệm lực điều khiển điện thoại đi theo là được. Không ngờ đã đi gần 20 phút rồi, xem ra nơi này còn rộng lớn hơn mình tưởng tượng không ít. Hy vọng thứ ở đây sẽ không làm mình thất vọng. Khương Phạm dừng bước, cẩn thận lắng nghe âm thanh thông báo phát ra từ radar tìm báu, phân biệt vị trí cuối cùng. Lý do tại sao anh lại chắc chắn nó ở đây? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là Khương Phạm vẫn luôn phóng ra niệm lực để cảm nhận ranh giới, cũng gần đến đây rồi. Tít, đột nhiên, âm thanh thông báo của radar tìm báu trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Khương Phạm không chút do dự, lập tức quay người hóa thành một luồng sáng, trong chớp mắt đã bước lên phía trước, đến trước một tấm bia đá, khom người tung ra một quyền. Tấm bia đá màu đỏ khổng lồ đột nhiên vỡ tan, trong lúc bụi đất cuồn cuộn tung lên. Một luồng ánh sáng chói lòa từ bên trong phát ra, hoàn toàn nuốt chửng thân hình Khương Phàm vào trong, khiến mọi cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi chóng mặt. Giây tiếp theo, bầu trời hoàn toàn tối sầm, đầy những vì sao lấp lánh. Mặt đất màu đỏ dưới chân kéo dài vô tận, cho đến khi không nhìn thấy điểm cuối. Lại là môi trường ảo ảnh, Khương Phàm hơi nhíu mày. Cảm giác quen thuộc này, chẳng lẽ lại là loại bí cảnh Anchaman gì đó? Như để chứng minh lời của Khương Phàm, phía xa lập tức có những hạt ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành một thân hình cực kỳ to lớn, sừng sững đứng giữa trời đất. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, mắt kép và vị trí đầu thậm chí còn có nét tương đồng với Tiga. Tên gọi, ảo ảnh Anchaman Diner. Thế giới Anchaman Diner. Mô tả, huyễn hóa từ ánh sáng của Diner, sau khi được công nhận, sẽ có thể nhận được thiểm quang kiếm chứa đựng ánh sáng. Chú thích, bí cảnh sẽ thay đổi theo thời gian, cho đến khi trở thành sao hỏa thực sự. Khương Phàm nhìn vào bảng thông tin trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đúng là nó rồi, vừa hay còn thiếu đúng luồng sức mạnh cuối cùng này, là có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của Seger. Trời đất, lại là Anchaman. Anh Phàm chẳng lẽ có thể chất thu hút Anchaman sao? Tôi cũng thấy vậy, mới nhận được Anchaman Cosmos không bao lâu, giờ lại có nữa. Trời ạ, thật khiến người ta ghen tị chết đi được, tại sao lúc đó tôi không đi sâu thêm một chút nữa chứ? Bây giờ nói những điều đó cũng vô ích. Ngoan ngoãn xem anh Phàm đoạt lấy luồng sức mạnh đó đi. Tôi cũng thấy vậy, không còn cách nào khác, tôi không thể ghen tị được. Dù biết ở đó có bảo vật, nhưng nơi đó cũng rất nguy hiểm, cậu có dám vào không? Không biết lần này anh Phàm sẽ nhận được sức mạnh của Anchaman nào đây? Không cần tò mò, đợi một lát nữa là biết hết thôi. Giữa những bình luận đang trào dâng, Khương Phàm cũng đã hoàn hồn trở lại. Sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, anh quay đầu nhìn về phía phòng livestream trên điện thoại bên cạnh. Không nói nhiều nữa. Vậy thì để tôi bắt đầu phổ biến kiến thức ngay bây giờ. Nếu nói trong ký ức của Khương Phàm, đối với những Anchaman nào là quen thuộc nhất? Ngoài B Vương Zero ra, thì chính là Bình Thành Tam Kiệt. Thiết bị biến hình mà lần này tôi nhận được, có nguồn gốc từ thiểm quang kiếm trong thế giới Anchaman Diner. Anchaman Diner và Anchaman Tiga có mối liên hệ mật thiết với nhau, thậm chí hai người biến hình từng gặp mặt nhau. Cùng với Gaia mà tôi đã nhận được trước đây, được mệnh danh là Bình Thành Tam Kiệt. Cơ thể ánh sáng này được ngưng tụ từ một chút ánh sáng bên trong thiểm quang kiếm. Thiết bị biến hình giống như một viên đá, trên đó có khắc hình dạng khuôn mặt tương tự Diner, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, tinh thể bên trong sẽ theo đó mở ra, khiến người ta hóa thân thành ánh sáng. Trong một số tình huống đặc biệt, còn có thể cầm chắc thiểm quang kiếm làm vũ khí để tấn công. Ít nhất là trong ấn tượng của Khương Phàm, trong TV của OP, Asuka từng dùng thiểm quang kiếm phóng ra một đòn tấn công uy lực cực kỳ khủng khiếp, đánh bại một con bé xếp cỡ nhỏ. Nếu không, Khương Phàm cũng sẽ không nói như vậy, là Anchaman sánh ngang với Tiga và Gaia, vậy thì thực lực chắc cũng rất mạnh mẽ nhỉ. Còn phải hỏi, hiện tại cũng chỉ có Tiga, Op có bí cảnh thôi, cái tên Diner này là người thứ ba. Này anh bạn, cậu đặt vũ trụ huyền thú quyền của tôi ở đâu vậy? Đó là quyền pháp, chứ không phải bản thân Anchaman, nên không thể tính vào trong đó. Hình như đúng là có lý, nhưng bây giờ, cả Tiga và Gaia đều có khả năng chuyển đổi hình thái. Vậy thì Diner chắc cũng có chứ. Nếu không có gì bất ngờ, thì chắc là có. Nhưng, có bất ngờ sao? Cái đó thì tôi không biết, chỉ là đoán mò thôi. Cụ thể thế nào thì phải nghe streamer nói. Liếc nhìn những bình luận đang trào dâng trong phòng livestream, Khương Phàm nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, rồi từ từ tiếp tục phổ biến kiến thức. Nói xong về thiểm quang kiếm, vậy thì chúng ta hãy nói về Anchaman Diner. Diner khác với Tiga, một tồn tại siêu cổ đại trên trái đất, và Gaia, ánh sáng của đại địa. Diner có nguồn gốc từ ánh sáng thần bí của vũ trụ. Diner không chỉ có ngoại hình tương tự Tiga, mà ngay cả năng lực cũng cơ bản giống nhau, sở hữu khả năng chuyển đổi ba hình thái. Chỉ cần nhận được sự công nhận, là có thể hoàn toàn nhất tâm đồng thể với Diner, nói một cách đơn giản là Anchaman nhân loại thứ hai sau Gaia, phong cách chiến đấu so với Tiga, càng thiên về tấn công vật lý mạnh mẽ. Điều đáng nói ở đây là, khi chiến đấu, khả năng chuyển đổi hình thái của Diner có giới hạn số lần. Nghe những lời Khương Phàm nói, phòng livestream với số người xem không ngừng tăng vọt cũng bùng nổ một vòng thảo luận mới. Có giới hạn, vậy thì từ một phương diện nào đó mà nói, Diner chắc không phải là đối thủ của Tiga. Nhưng một khi là Anchaman có liên quan đến thế giới quan, vậy thì chắc cũng giống như Tiga, sở hữu hình thái lấp lánh chứ. Bất kể năng lực của ngài ấy thế nào, chỉ cần sở hữu hình thái lấp lánh, thì tuyệt đối là đỉnh của chóp. Mô tả như vậy cũng không sai, dù sao đó cũng là ánh sáng của toàn nhân loại. Nhưng từ góc độ khác mà xem, Diner cũng rất mạnh, dù sao cũng là ánh sáng từ vũ trụ, có thể nhất tâm đồng thể. Nói thế thì, Gaia không phải cũng nhất tâm đồng thể sao? Sức mạnh từ đại địa, chỉ cần đánh trên trái đất, chắc chắn có thể thắng Diner. Vậy sao không ra vũ trụ mà đánh? Chúng ta thảo luận vui vẻ thôi, đừng cãi nhau, thật sự không cần thiết. Đúng đúng, nếu không lát nữa anh Phàm tức giận thì biết tay. So với tính toàn năng của Tiga, Diner thiên về tấn công một đòn chí mạng hơn, và có thể không ngừng đột phá giới hạn bản thân, sở hữu sức bùng nổ khó tả. Khương Phàm mím môi, để cổ họng nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục nói. Diner không sở hữu hình thái lấp lánh, cũng có thể nói là có, nhưng không mạnh mẽ bằng Tiga, trong ký ức của tôi chỉ xuất hiện một lần. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù cuối cùng, Diner cũng chỉ dựa vào hình thái composite để chiến đấu, cuối cùng tiến vào hố đen và hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau, Diner cũng được mệnh danh là kẻ lang thang vũ trụ, thường xuyên xuất hiện ở các thế giới song song và vũ trụ khác. Nhưng chính vì có kinh nghiệm như vậy, nên kỹ xảo chiến đấu của Diner cũng càng thêm thuần thục. Gaia có năng lượng cực kỳ khổng lồ trên trái đất, ngược lại, Diner một khi trở về vũ trụ, cũng có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Thậm chí có thể cùng với Anchaman Cosmos và Anchaman Zero, hóa thân thành ánh sáng kỳ tích vũ trụ, Anchaman Seger. Nói đến đây, ngay cả Khương Phàm cũng không khỏi cảm thấy phấn khích trong lòng. Dù sao đây cũng là sức mạnh của một trong tứ áo thần bí đầu tiên mà anh có thể nhận được, nếu sau này có thể nhận được sức mạnh của Justice. Không, so với Legend, Khương Phàm càng thiên về Noe hơn, chỉ riêng cái tên đó thôi, đã đủ bá khí rồi. Trời đất, hóa ra Anchaman cuối cùng cần thiết lại là Diner. Vậy không phải Shimmer có thể hóa thân thành tứ áo thần bí đó sao? Một trong bốn Anchaman đỉnh cao của Quang Chi Quốc, mạnh đến mức nào chứ? Thậm chí còn vượt qua cả Superman bạc nhỉ? Còn phải hỏi, bất kể là thể hình hay sức mạnh sở hữu, chắc chắn đều vượt qua Superman. Cũng không hẳn, thân hình to lớn không phải là ưu thế tuyệt đối. Nhưng đó là một trong tứ áo thần bí, cậu nghĩ chỉ có thân hình thôi sao? Không phải cần biến hình thành ba Anchaman mới có thể dung hợp sao? Anh Phàm một mình biến hình à? Anh Phàm nhìn em này, em chắc cũng có thể hóa thân thành Anchaman, cho em đi cùng với. Em nữa, em thấy để em nắm giữ sức mạnh của Anchaman Cosmos là vừa đẹp. Các người cũng biết gọi anh Phàm, chẳng lẽ nghĩ anh Phàm không có cách giải quyết vấn đề này sao? Hình như đúng là như vậy. Khương Phàm nhìn những bình luận đang trào dâng trong phòng livestream, cười nhẹ nói, tứ áo thần bí còn xa lắm, nếu thật sự có ngày hóa thân được, tôi nhất định sẽ livestream. Nhiệm vụ cấp bách của tôi hiện tại là đoạt lấy thiểm quang kiếm vào tay. Nói xong, Khương Phàm chậm rãi quay người nhìn về phía quang ảnh vàng kim khổng lồ ở phía trước, rồi từ từ đứng thẳng người, bước lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành phổ biến kiến thức về ánh sáng Diner. Nhận được phần thưởng, sự công nhận hoàn mỹ của ánh sáng Diner. Nhận được thiết bị biến hình chuyên thuộc, thiểm quang kiếm. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thu thập đủ thiết bị biến hình của ba Anchaman cần thiết. Nhận được phần thưởng, ánh sáng Seger. Cùng lúc đó, cùng lúc với tiếng hệ thống vang lên, Khương Phàm chậm rãi đưa tay lên, chắp hai lòng bàn tay lại về phía quang ảnh khổng lồ cách đó không xa. Trong nháy mắt, ánh sáng tràn ngập bị một lực hút kéo đi, tản ra tứ phía, rồi như thủy triều cuồn cuộn đổ về phía Khương Phàm, chui vào trong cơ thể anh. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, thiểm quang kiếm cũng theo đó xuất hiện trong lòng bàn tay Khương Phàm. Thưa các bạn, bây giờ tôi đã thực sự có được sức mạnh của Diner, còn về việc trình diễn, tôi có thể hiểu được. Nhưng bây giờ không phải lúc để trình diễn, tôi tin rằng sẽ sớm có cơ hội thôi. Khương Phàm cúi đầu nhìn thiểm quang kiếm trong tay, từ từ nói. Cuối cùng cũng đã tập hợp đủ ba loại sức mạnh cần thiết để trở thành Seger, cộng thêm chiếc vòng tay vốn có. Đinh, đã tự động dung hợp ánh sáng Seger thành công cho ký chủ. Nhận được vòng tay Seger, chú thích là một trong tứ áo thần bí, ký chủ khi biến hình thành Seger tuy vẫn có năng lượng vô hạn, nhưng lại có giới hạn biến hình. Một ngày chỉ có thể biến hình 3 lần. Đối với điểm này, Khương Phàm quả thực không có gì bất mãn. Dù sao cũng là tứ áo thần bí, một ngày có thể biến hình 3 lần đã là không tồi rồi, cũng không cần dùng đến 3 lần. Shimmer, hay là biến hình thành tứ áo thần bí cho chúng tôi xem đi. Đúng vậy anh Phàm, dù sao bây giờ cũng đã có được sức mạnh đó rồi, cho chúng tôi xem đi mà. Làm ơn đi, đó là tứ áo thần bí đó, nhất định rất ngầu. Ngầu hay không không quan trọng, Chỉ riêng sức mạnh đó thôi, nếu thể hiện ra, chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. À, thôi đừng nói nữa, càng nói tôi càng tò mò. Cảm giác như có cả vạn con kiến bò khắp người, khó chịu chết đi được. Khó chịu, mẹ nó khó chịu quá. Anh Phàm, làm ơn đi, thỏa mãn chúng tôi một chút đi mà. Cá nhân tôi thấy hơi khó, bình luận liên tục trào dâng không ngớt. Khương Phàm sau khi lướt qua một lượt, cười nhẹ nói, trình diễn thì thôi đi. Dù sao sức mạnh của Anchaman quá lớn, mỗi lần trình diễn đều sẽ gây ra một mức độ phá hoại nhất định. Cho nên khi không cần thiết, tôi cũng sẽ không chọn sử dụng sức mạnh của Anchaman. Tôi sẽ dùng thời gian còn lại, tiếp tục một cuộc tìm báo mới. Cùng lúc nói, bí cảnh bao trùm sau khi Khương Phàm nhận được thiểm quang kiếm cũng dần tan đi, để lộ ra hình dạng ban đầu. Khương Phàm cũng mở bảng hệ thống của mình, chọn sử dụng một tấm bản đồ kho báu đỉnh cấp. Được rồi các bạn, bắt đầu cuộc tìm báo cuối cùng của ngày hôm nay thôi. Nhân tiện hóng gió một chút, Khương Phàm bay lên không, sau khi xác định sơ qua phương hướng, đột nhiên hóa thành một luồng sáng lao về phía chân trời, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Tiếc thật, vốn muốn xem Anchaman đó thần bí đến mức nào. Vội cái gì, chỉ cần anh Phàm còn ở đây, chắc chắn sẽ có lúc trình diễn cho chúng ta xem. Lời này cũng không sai, cho nên mọi người cũng không cần quá vội vàng. Chỉ là muốn xem ngay bây giờ thôi, không muốn chờ đợi, hu. Đợi tin nhắn của con gái còn đợi được, đợi anh Phàm thì có sao đâu. Đúng vậy, con gái chỉ biết óng ẹo, nhưng anh Phàm thì khác. Câu nói của Lầu Trên thật khiến người ta tỉnh ngộ, cảm giác cả người đều sảng khoái. Cho nên chúng ta phải nhớ một câu, trong lòng không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Cùng lúc đó, tại Đăng Tháp Quốc, trên vùng bình nguyên rộng lớn, hai luồng quang ảnh màu đen chớp động không ngừng. Giây tiếp theo, Bối Lợi Á và Thác Lôi Cơ Á hóa thành hình người lần lượt đáp xuống đất. Không ngờ lại gặp hai người ở đây, thật là quen thuộc. Bách Đặc Tinh Nhân lạnh lùng nói, chỉ là khi tôi biết đến các người, thì các người về cơ bản đều đã chết rồi, thật đáng tiếc. Nếu còn nói nhảm nữa, lão ra đây không ngại giết ngươi trước đâu. Bối Lợi Á hơi cử động cổ tay, giọng nói đầy sát khí. Hắn thật sự có thể làm được, chỉ cần trái ý hắn, thì đáng chết. Tuy không đánh lại Khương Phàm, nhưng đối với một Bách Đặc Tinh Nhân, Bối Lợi Á vô cùng tự tin. Tôi nghĩ cậu nên nói ra mục đích của mình đi, nếu không hai chúng tôi thật sự sẽ ra tay giết cậu đấy. Cái thứ rách nát của cậu cũng phải chết. Thác Lôi Cơ Á ung dung tao nhã, dường như đang nói một chuyện không quan trọng. Suy nghĩ của hắn cũng không khác Bối Lợi Á là bao. Khương Phàm không đánh lại, nhưng đối với một Bách Đặc Tinh Nhân, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Không cần căng thẳng như vậy. Bách Đặc Tinh Nhân nhún vai. Tôi không có ác ý gì, chỉ là muốn hợp tác với hai người thôi. Khủng long vũ trụ của tôi cộng với sức mạnh của hai vị, muốn đánh bại Khương Phàm, thì dễ như trở bàn tay. Nghe thấy lời này, Bối Lợi Á quay đầu nhìn về phía cái kén khổng lồ phía sau, cười lạnh nói, dựa vào cái thứ này. Phải biết rằng, ngay cả Mã Già Đại Xà cũng không phải là đối thủ của Khương Phàm. Yên tâm, quái thú mạnh nhất của tôi được sinh ra từ việc hấp thụ lượng lớn oán khí và tuyệt vọng. Bách Đặc Tinh Nhân cao giọng nói, chỉ cần các người giúp tôi tìm thêm một vài con quái thú, để Kiệt Đốn tiến hành nuốt chửng, là có thể khiến nó trưởng thành hoàn hảo. Lời này vừa nói ra, Thác Lôi Cơ Á lập tức rơi vào trầm tư. Bối Lợi Á thì quay người nhìn chằm chằm vào cái kén khổng lồ, như thể đang cảm nhận dao động sức mạnh bên trong đó. Trôi qua vài giây, Thác Lôi Cơ Á cuối cùng mới kết thúc suy nghĩ, trầm giọng nói, tôi đồng ý với kế hoạch của cậu, nhưng đến lúc đó, con Kiệt Đốn này, phải nghe lệnh của tôi. Đương nhiên không vấn đề gì, mọi chuyện đều lấy hai vị làm chủ. Bách Đặc Tinh Nhân không chút suy nghĩ liền đồng ý, dù sao khi nó thật sự được sinh ra, cũng không phải do hai người này quyết định được. Vậy thì làm đi, nếu dám giở trò, lão ra đây tuyệt đối không tha cho ngươi. Bối Lợi Á nói với giọng đầy sát khí, dường như giây tiếp theo sẽ đột nhiên nổi điên, trực tiếp tiêu diệt Bách Đặc Tinh Nhân. Hắn có thực lực đó, sau một hồi trao đổi đơn giản, kế hoạch đại khái cũng đã được xác định. 10 giờ sáng ngày kia, toàn lực ra tay, chính là lúc chém giết Khương Phàm. Trong khi hai Anchaman và một quái thú ở Đăng Tháp Quốc đã đạt được thỏa thuận hợp tác, Khương Phàm cũng đã xuyên qua tầng tầng mây mù, đến được địa điểm mục tiêu lần này. Chỉ là địa điểm kho báu lần này có sự khác biệt rõ rệt so với trước đây. Những lần trước về cơ bản đều ở trong các cửa hàng, hoặc trong các hẻm núi. Nhưng lần này lại ở trong một ngôi đền thần đạo khá đổ nát trong núi sâu. Dường như chỉ cần một trận mưa gió lớn hơn một chút là có thể phá hủy toàn bộ ngôi đền. Ở đây sao? Khi Khương Phàm đáp xuống đất, anh cảm nhận rõ một luồng sức mạnh to lớn lúc có lúc không lan tỏa ra từ bên trong. Luồng sức mạnh này khác với những luồng sức mạnh mà Khương Phàm từng cảm nhận trước đây. Rõ ràng không mang chút chính khí nào, ngược lại còn có một chút yêu tà, nhưng lại không có ý định lấy mạng người. Quả thực là một mâu thuẫn hoàn hảo, chẳng lẽ là đại yêu? Chắc cũng không thể nào. Khương Phàm đưa tay xoa xoa trán, suy nghĩ một hồi cũng không ra được nguyên do. Xem ra muốn biết, chỉ có thể đi thẳng vào trong mới rõ được. Nơi này âm u quá, cảm giác như giây tiếp theo sẽ có quỷ đột nhiên lao ra vậy. Có quỷ cũng được, miễn là nữ quỷ là được. Thật sự chỉ cần có cái suy nghĩ đó, thì loài nào cũng không cản được. Chẳng phải nói thừa sao, chùm đầu lại thì chẳng phải đều giống nhau hết à, hình như đúng là như vậy. Con nữ quỷ tôi gặp lần trước, thân hình phải nói là đỉnh của chóp. Chứ sao nữa, không cần phải trả giá bất cứ thứ gì, hiểu ý tôi chứ? Hiểu rồi, cảm ơn ông anh chỉ điểm. Sau này nếu gặp nữ quỷ thì không sợ nữa. Hiểu được là tốt rồi. Thôi thôi, có thể đừng có lái xe liên tục không, chịu hết nổi rồi. Đúng vậy, chúng ta không thể ngoan ngoãn xem livestream được sao? Đừng nói nữa, streamer sắp bắt đầu rồi, xem cho kỹ vào. Giữa những bình luận đang trào dâng trong phòng livestream, Khương Phàm bước vào phạm vi của ngôi miếu nhỏ, từng bước đi trên những bậc thềm đá xanh. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận luồng khí tức đó bao trùm lấy bản thân. Trước khi xác định được thân phận của đối phương, Khương Phàm chọn cách trực tiếp phóng ra toàn bộ niệm lực, như sóng thần cuồn cuộn đổ về phía ngôi miếu đổ nát phía trước, hoàn toàn nhấn chìm nó. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào bên trong, đều tuyệt đối không thoát khỏi mắt của Khương Phàm. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay cả như vậy, Khương Phàm cũng không bắt được bất kỳ dị thương nào. Chẳng lẽ mình đoán sai? Khương Phàm lẩm bẩm, rồi nhanh chân bước lên, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ trước mặt ra. Lúc này, trước mắt anh chỉ có một cái bàn thờ đầy bụi bặm và một lư hương đổ ngã, xung quanh là một cảnh hoang tàn. Nhưng vị trí vốn nên đặt tượng đạo tôn hoặc tượng Phật, lại đặt một cái bình sứ bình thường, trên đó còn phủ đầy mạng nhện. Nếu không cảm nhận sai, thì chính là thứ này rồi. Khương Phàm đưa tay phải ra, phóng ra niệm lực, bao bọc lấy cái bình sứ rồi bay đến trước mặt anh. Tên gọi, bình phong ấn. Thế giới, name Yuzinko. Mô tả, chiếc bình phong ấn một yêu vật đỉnh cấp, một khi mở ra sẽ giải phóng hoàn toàn yêu vật, rất có khả năng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhìn vào bảng thông tin trước mắt, Khương Phàm không khỏi nhướng mày. Yêu vật đỉnh cấp trong name. Thú vị thật, thưa các bạn, bảo vật mà tôi nhận được lần này đây rồi. Nhưng không phải là cái bình sứ trước mắt, mà là yêu vật bị phong ấn bên trong. Sau khi nghe thấy tự yêu, toàn bộ phòng livestream lập tức bùng nổ một lượng lớn bình luận. Yêu, xem ra lại là một người giáng lâm, streamer, cầu xin cậu, đừng giải phong ấn. Đúng vậy, người ta đã bị phong ấn lâu như vậy rồi, chắc đã quen rồi. Cứ để ngài ấy yên giấc đi, anh Phàm đừng làm phiền người khác nữa, đi tìm bảo vật khác đi. Các người nói nghe hay quá, có phải lo lắng một khi giải phong ấn, xuất hiện sẽ là một đại mỹ nữ đỉnh cấp không? Vớ vẩn, tôi chỉ đơn thuần đang lo lắng cho tiểu yêu quái bị phong ấn đó thôi. Đúng vậy, người ta đã ngủ say lâu như vậy, lỡ ra ngoài gây họa cho thế gian thì sao? Ai nấy đều nói rất có lý, tôi không còn lời nào để nói. Hay là chúng ta bỏ phiếu đi, đừng để anh Phàm thật sự giải phóng nó ra, tôi thấy trái tim nhỏ bé của tôi thật sự không chịu nổi đâu. Thật hay giả vậy, có cần phải khoa trương đến thế không? Đương nhiên là có, đó là yêu quái trăng nõn nà đó. Thằng nhóc nói hay lắm, là yêu quái đấy. Đối với những bình luận đang trào dâng trong phòng livestream, Khương Phàm trực tiếp chọn lờ đi, tâm niệm vừa động, chiếc bình lập tức vỡ tan, giải phóng đại yêu tồn tại bên trong. Chỉ trong nháy mắt, một bảng thông tin mới tự động hiện ra trước mắt Khương Phàm. Tên gọi, Ban, thế giới, name Yuzinko, mô tả là một cao cấp yêu quái có thực lực cực kỳ to lớn, vô hạn tiếp cận lãnh địa của thần. Nhìn vào bảng thông tin trước mắt, trên mặt Khương Phàm không khỏi nở một nụ cười nhạt, xem ra đúng như anh đoán. Loài người ngu xuẩn, đã giải phóng ta khỏi phong ấn, vậy thì để ta báo đáp ngươi cho tốt. Vừa hay ta bị phong ấn lâu như vậy chưa được ăn gì, giúp người giúp đến cùng, để ta lấp đầy bụng đã. Khói đen cuồn cuộn tràn ngập khắp ngôi miếu đổ nát, trong đó còn có tiếng nói sắc nhọn lạnh lẽo vang lên. Ông, đôi đồng tử dài màu đỏ thẫm hiện ra trong làn khói đen, tràn đầy sát khí sắc bén. Đối với điều này, Khương Phàm chỉ đứng yên tại chỗ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung lên, niệm lực vô hình gào thét lao ra, hoàn toàn xua tan làn khói đen bao trùm trên không. Giây tiếp theo, một con mèo yêu trắng tròn vo hiện ra trước mắt Khương Phàm. Phía sau có chiếc đuôi ngắn đặc trưng của mèo thần tài, đôi mắt dài hẹp, nhìn kỹ có chút hài hước, khóe mắt và khóe miệng đều có những đốm đỏ che phủ, hoàn toàn không nhìn thấy cổ, trên đó đeo một chiếc chuông đặc trưng của mèo thần tài. Do đang ở tư thế lơ lửng, nên cái bụng nhỏ càng lộ rõ. Ha, mẹ nó cười chết tôi rồi, đây là lợn sao? Tôi vốn còn lo lắng cho anh Phàm, kết quả lại là một con mèo lợn. Đủ rồi, có thể tôn trọng một chút không? Người ta dù sao cũng bị phong ấn lâu như vậy rồi. Cũng khó trách bị phong ấn lâu như vậy, dù sao cũng chỉ là một con mèo lợn thôi mà. Mặc dù là mèo nhỏ, nhưng cũng là yêu quái, giết người cũng có thể, cho nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Xì, chặt dây tiếp theo đã bị anh Phàm thu phục rồi. Với thực lực của anh Phàm, cậu nghĩ anh Phàm không thu phục được một con mèo lợn nhỏ sao? Ha, đủ rồi, để tôi bình tĩnh lại, cười nữa chắc đau bụng chết mất. Liếc nhìn những bình luận đang trào dâng, Phương Phàm lại quay đầu nhìn về phía Ban đang lơ lửng trước mặt, không khỏi cười nhẹ nói, tôi thấy cậu chắc được ăn uống đầy đủ lắm, mới béo được như vậy. Lời này vừa nói ra, đồng tử của Ban hơi co lại, tức giận nói, ta không béo. Loài người thấp hèn dám báng bổ ta như vậy, yên tâm, ta nhất định sẽ để ngươi chịu đủ mọi tra tấn rồi mới chết. Cùng với âm tiết cuối cùng rơi xuống, làn khói đen vốn đã bị Khương Phàm xua tan, lại một lần nữa ngưng tụ. Đừng đùa nữa, Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này thì anh đẩy niệm lực lên đến cực hạn, cưỡng ép xua tan luồng khói đen đó, thậm chí còn giam cầm hoàn toàn Ban giữa không trung. Với thực lực của Khương Phàm mà nói, Ban có lẽ rất mạnh, nhưng cũng chỉ đối với người bình thường và một số siêu phàm giả mà thôi. Sức mạnh, trên người ngươi cũng không hề có yêu lực, tại sao có thể giam cầm ta? Có bản lĩnh thì thả ta ra, chính diện chiến đấu với ta một trận. Ban không ngừng giãy giụa giữa không trung, nhưng cuối cùng cũng vô ích, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tiếp tục như vậy đối với bản thân mà nói, cũng là một sự tiêu hao cực lớn. Dù sao cũng chỉ vừa mới thoát khỏi phong ấn, kích động làm gì, ai nói tôi muốn giết cậu, ngoan ngoãn ở trên trời một lát đi. Khương Phàm hơi cử động cơ thể, rồi chuyển tầm mắt sang màn hình điện thoại bên cạnh. Vậy thì tôi bắt đầu phổ biến kiến thức về con mèo lợn này. Ta không phải lợn, đồ thấp hèn, lời của Ban chỉ vừa mới nói được một nửa, đã bị niệm lực bịt miệng lại. Rõ ràng đã ăn béo như vậy rồi, mà sống chết không chịu thừa nhận. Chẳng phải giống hệt một số cô gái ngoài đời thực sao? Rõ ràng đã gần 200 cân rồi, mà vẫn hỏi tại sao mình béo. Cao 1m55, nặng 140 cân, hơi béo, nhưng ngũ quan tinh xảo, có chút xinh đẹp. Mẹ nó đây là Snorlax rồi chứ? Phiền cậu đổi câu hỏi thành câu khẳng định, nếu không là không tôn trọng Snorlax. Từ khi nào con gái chúng tôi lại như vậy? Không có sao, cảm giác rất nhiều người đều như vậy. Vừa mới vào xem trang chủ của cậu, quả nhiên là cùng một ruột, cho 3 điểm. Cái thứ này, dựa vào đâu mà cho tôi điểm? 2 điểm, trời ạ, đấy mới thực sự là nhân tộc đại đế. Thôi thôi, yên lặng nghe anh Phàm phổ biến kiến thức tiếp theo đi. Tiết mục kinh điển, các vị hãy giữ trật tự. Trong lúc bình luận đang trào dâng, Khương Phàm cũng đã sắp xếp xong ngôn ngữ trong đầu. Từ từ nói, con mèo lợn trước mắt này có nguồn gốc từ một cao cấp yêu quái trong thế giới Nem Iwojinko. Đừng nhìn bây giờ nó có bộ dạng mèo lợn, nhưng đó không phải là nguyên hình, và thực lực của bản thân nó vô hạn tiếp cận lãnh địa của thần. Thích được người khác gọi là thầy mèo, vì sở hữu sức mạnh cường đại, nên cũng được một số yêu quái trung cấp gọi là thầy mèo. Tuy là vậy, nhưng Ban rất thích uống rượu, và khẩu vị cực lớn, ăn rất khỏe, bất kể là gì cũng đều thích ăn, cho nên mới ăn thành ra béo như vậy. Nghe Khương Phàm nói ra bí mật của mình, Ban bị giam cầm cả thân hình lẫn miệng lập tức lại bắt đầu ra sức cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của niệm lực. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại. Dù sao người ra tay là Khương Phàm. Không phải chứ, một con mèo thôi mà, nghiện rượu. Có chứ, con chó nhà tôi thích ăn trầu cau đấy, không có trầu cau là không ăn cơm. Gọi tắt là trầu chó. Khó trách tại sao lại béo như vậy, nhưng Chu Trúc Thanh như thế này thật đáng yêu. Đáng yêu, vừa rồi không nghe anh Phàm nói sao, đây là cao cấp yêu quái có thực lực tiếp cận lãnh địa của thần đấy. Cậu thấy đáng yêu, kết quả dây tiếp theo bị nó ăn thịt. Không cần phải khoa trương đến thế chứ, dù sao cũng chỉ là một con Chu Trúc Thanh thôi mà. Cậu gọi cái thứ đó là Chu Trúc Thanh à, khó trách tại sao lại không có nhận thức rõ ràng về cân nặng của mình. Anh bạn, chiêu đâm vào tim này dùng không tồi đấy. Đều học từ tê không cả, chiêu này thật tuyệt, lấy gậy ông đập lưng ông. Điều quan trọng nhất là, sau khi say rượu Ban rất thích hát lung tung, và bình thường có sở thích kỳ quái là thích trêu chọc và bắt nạt kẻ yếu, thậm chí còn tự đại. Thường xuyên vì tính cách của mình mà tự làm xấu mặt, nhưng tâm địa của con mèo này rất tốt. Khóe miệng Khương Phàm nở một nụ cười nhạt, rồi quay người nhìn về phía Ban đang lơ lửng giữa không trung. Cậu có bằng lòng đi theo ta không? Có một tên hoạt náo viên như vậy đi theo bên cạnh quả thực không tồi, huống chi bình thường lúc đi đường còn có thể sử dụng. Khi hỏi, tâm niệm Khương Phàm vừa động, trực tiếp thu lại niệm lực tác động lên người Ban, để đối phương có thể nói chuyện trở lại. Tại sao ta phải đi theo ngươi, ta muốn ăn thịt ngươi? Ban nhè nanh múa vuốt nói. Nhưng với ngoại hình lúc này, quả thực không có mấy uy hiếp. Bởi vì nếu cậu không đi theo ta, vậy thì ta chỉ có thể xử lý cậu thôi. Phong ấn loại chuyện này quá phiền phức, ta thiên về việc trực tiếp ra tay giết người hơn. Cùng với âm tiết cuối cùng rơi xuống, Khương Phàm lập tức vận chuyển toàn thân sức mạnh, phóng ra khí tức bàng bạc, hoàn toàn bao trùm lấy Ban trước mắt. Bóng ma tử vong đã lâu không gặp hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể Ban. Sức mạnh của tên này quá lớn, nếu cứng đôi cứng, mình chắc chắn không phải là đối thủ. Vậy thì chỉ có thể tạm thời đồng ý, sau này tìm cơ hội trốn thoát. Nghĩ đến đây, Ban thè lưỡi liếm nhẹ môi. Được, vậy thì miễn cưỡng trở thành người đi theo của ngươi vậy. Nhận được câu trả lời mong muốn, Khương Phàm đưa tay phóng ra một luồng niệm lực chui vào trong cơ thể Ban. Nếu sau này cậu muốn ám hại ta, hoặc bỏ trốn, nó sẽ trực tiếp phát nổ,